Quan Thanh tác giả, Các Ngư, người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 541. Quyết định dứt khoát an tại đào khoát tay. Vào trong hãy nói. Bành Quân vội bước vào, đóng cửa lại, rồi đến trước bàn làm việc của An Tại Đào, đặt bảng thời khóa biểu lên, nhẹ nhàng nói: "Lãnh đạo, xin hãy xem cái này trước." Nói xong, Bành Quân cầm lấy tách trà của An Tại Đào, yên lặng đến bình nước thay cho hắn một tách khác, đem đặt lên bàn. An Tại Đào vội nhìn lướt qua bảng thời khóa biểu trong ngày do Bành Quân soạn, cũng không xem kỹ, liền ném qua một bên. Hắn trầm ngâm một lát. Bành Quân, sáng nay đi điều tra nghiên cứu ngành phục vụ công cộng, cậu định thời gian là mấy giờ? Bành Quân nhìn đồng hồ đeo tay kính cẩn cười nói: "Lãnh đạo, vì lãnh đạo không xác định, tôi cũng không thông báo thời điểm cụ thể với cục trưởng Giải Vân. Dù sao, ngày hôm nay họ cũng đã chuẩn bị đâu vào đó, lãnh đạo có thể đi bất cứ lúc nào. Để họ chờ một chút cũng được." An Tại Đào ồ một tiếng, lắc đầu: "Đừng để người ta đợi lâu, báo cho cục trưởng Giải Vân, 10 giờ chúng ta nhất định đến." "Được, lãnh đạo, tôi lập tức đi thông báo." "À còn nữa, lãnh đạo có muốn lãnh đạo ngành cùng đi khảo sát? Bên Ủy ban Nhân dân thành phố chắc chắn sẽ có một phó trưởng ban thư ca." "Y cơ u quy quy nơ gơ đi là phó trưởng ban thư ký Hướng Trung Hoa." Bành Quân hết sức cẩn thận quan sát vẻ mặt của An Tại Đào. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố chủ yếu phục vụ chủ tịch thành phố. Mỗi phó chủ tịch thành phố đều có một phó trưởng ban thư ký phục vụ. An Tại Đào là phó chủ tịch thường trực thành phố, đương nhiên không có ngoại lệ. Nhưng đối với nhiều phó chủ tịch thành phố, phó trưởng ban thư ký chỉ là chức vụ để bài trí. Nhiệm vụ chủ yếu là nói hùa theo trưởng ban thư ký, không có bao nhiêu uy tín. Đừng cho họ đi theo, chúng ta đi càng ít người càng tốt. An Tại Đào nhìn lướt qua Bành Quân, đột nhiên nhớ ra, nếu hắn thành công trong việc đề bạt Mã Hiểu Yến lên vị trí chủ tịch thành phố Quy Ninh, chiếc ghế chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà sẽ để trống. Khu kinh tế mới Tư Hà là khu kinh tế mới cấp phó huyện, người đứng đầu khu Ba Hy kiêm nhiệm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy Quy Ninh. Đây là An Tại Đào định theo quy tắc hành chính, cho nên vị trí này thực tế là một chức quan béo bở. Lúc trước nếu không có An Tại Đào dốc hết sức nâng đỡ, Mã Hiểu Yến không thể ngồi được vào chiếc ghế này. Cho Bành Quân đi khu kinh tế mới Tư Hà, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu An Tại Đào. Hắn nhìn theo bóng dáng cao lớn của Bành Quân đang rời đi, há miệng định gọi cậu ta lại, nhưng lưỡng lự một chút rồi im lặng không nói. Thứ nhất, chuyện của Mã Hiểu Yến còn chưa thật sự xác định, lúc này nói ra é hơi sớm. Thứ hai, hắn mới làm phó chủ tịch thường trực thành phố, đã sắp xếp cho thư ký riêng một chức vụ có thực quyền cấp cục phó, chắc chắn sẽ khiến người ta sầm xì bàn tán. Hay là sau này có cơ hội rồi tính sau, An Tại Đào thầm thở dài. Đối với Bành Quân, hắn rất khó xử. Bất kể là về mặt tình cảm hay về góc độ công tác, Bành Quân theo hắn đã nhiều năm, mấy năm nay cũng vất vả nhiều. Theo lý cũng nên tìm cho cậu ta một vị trí thích hợp, lo liệu cho tiền đồ chính trị của cậu ta một chút. Nhưng An Tại Đào cũng không muốn đổi thư ký. Hắn đã quen được Bành Quân phục vụ, giữa hai người không chỉ có sự tín nhiệm mà còn có sự phối hợp ăn ý. Nếu phải đổi người khác, hắn cảm thấy không thoải mái. Bành Quân nhẹ nhàng đóng cửa lại bước đi. An Tại Đào thở dài. Trên đời không có tiệc nào không tàn. Bành Quân xứng đáng để tín nhiệm và cất nhắc. Mình không thể vì mình mà làm chậm trễ tiền đồ của cậu ta. Cậu ta đã khá cứng tuổi, nếu không được đề bạt, nhanh chóng vượt qua cấp cục phó, tương lai sẽ rất khó thăng tiến. Nghĩ như vậy, An Tại Đào lập tức quyết định. Từ trước đến giờ hắn không phải là người thiếu dứt khoát, một khi đã có chủ ý sẽ quyết định rất nhanh. Một thư ký thôi mà, không quen rồi sẽ quen. Sự tín nhiệm có thể bồi dưỡng được. nếu không được hoặc không thích hợp thì có thể thay người khác. Không nên vì vậy mà chậm trễ tiền đồ của Bành Quân. Một thời gian nữa, có thời cơ thích hợp, sẽ sắp xếp cho Bành Quân một vị trí cấp cục phó rồi tính sau. An Tại Đào quyết định dứt khoát. An Tại Đào thong thả xuống lầu, Bành Quân đi theo sau, trong tay cầm túi và chén nước. Thật ra An Tại Đào rất ghét cái kiểu hình thức vờ vịt này. Nhưng hầu hết các lãnh đạo khác đều như vậy. Nếu hắn làm khác đi, không khỏi sẽ khiến người ta bất mãn. Đồng thời cũng khiến thư ký khó xử. Phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Hướng Trung Hoa đã chờ sẵn dưới lầu. Người đàn ông trung niên, tướng mạo bình thường, vóc dáng tầm thước, thuộc loại khi đi ra đường sẽ nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người, không để lại cho người khác một ấn tượng đặc biệt nào. Đã nhiều tuổi mới được đề bạt cấp cục phó, điều đó có nghĩa cơ hội phía trước của Hướng Trung Hoa không còn nhiều. May mắn lắm, nếu được lãnh đạo chủ chốt thành ủy chú ý, thì có thể thăng lên được nửa cấp, được bổ nhiệm làm cục trưởng một ban ngành nào đó. Nếu vận khí không tốt, thì rất có khả năng ngồi mãi chức vụ này cho đến lúc về hưu. Thấy An Tại Đào xuống, Hướng Trung Hoa vội bước tới mấy bước chào đón. Chủ tịch thành phố An Lũ Cơ Sơ trước An Tại Đào có biết Hướng Trung Hoa, mỉm cười giơ tay ra bắt tay Hướng Trung Hoa. Lão Hướng, đã hơn một năm không gặp, dường như anh cũng già đi không ít. Xem này, hai bên tóc mai không ngờ đã bạc cả. Hướng Trung Hoa lúc túng cười cười, Bành Quân cũng cười. Câu nói của An Tại Đào vốn chỉ để bày tỏ sự quan tâm, nhưng lọt vào tai Hướng Trung Hoa, lại gợi lên chuyện thương tâm khi ngày tháng dần qua mà đường làm quan lận đận. Nụ cười có phần miễn cưỡng, nhất là đối mặt với An Tại Đào tiền đồ vô lượng, tương lai rộng mở, còn mình thì lạnh lùng hiu quạnh. Trong lòng Hướng Trung Hoa không khỏi khó chịu. Chỉ có điều trước mặt một lãnh đạo mạnh mẽ, cứng rắn có thực quyền như An Tại Đào, khuôn mặt y đầy vẻ kính cẩn, đủ để che lấp tâm tình khác lạ. An Tại Đào khoát tay, thời gian không còn sớm. Lão Hướng, anh lên xe của tôi đi. Chúng ta đi một xe thôi. Cho chiếc xe mở đường của cảnh sát trở về đi. Tôi đi điều tra nghiên cứu, không cần phải phô trương. Bành Quân do dự một chút, rồi vội vàng bước tới nói với nhân viên do cục công an phái tới, để họ quay về. Sau đó quay lại mở cửa xe cho An Tại Đào và Hướng Trung Hoa. Chủ tịch thành phố An, xin mời. Hướng Trung Hoa né qua một bên nhường. An Tại Đào cũng không khiêm nhượng, lên xe trước. Sau đó Hướng Trung Hoa mới lên ngồi cạnh An Tại Đào. Còn Bành Quân thì ngồi ở vị trí lái phụ, cạnh lái xe. Theo quy định bất thành văn, vị trí lái phụ trong xe chuyên dùng của lãnh đạo thường dành cho thư ký. Chương 542, tọa đàm quyển 8, trụ đá giữa dòng. Chương 542, tọa đàm. Xe của An Tại Đào chạy như bay về tòa nhà làm việc của quản lý phục vụ công cộng thành phố Phòng Sơn. Các phòng như phòng lao động, phòng tiện ích, phòng công cộng, phòng quân chủng, phòng không, phòng hồ sơ đều làm việc chung trong một tòa nhà này. Xe đi được nửa đường thì Bành Quân nhận được điện thoại của Giải Vân. Thư ký Bành, phó chủ tịch thành phố An có ở đó không? Cục trưởng Giải, phó chủ tịch thành phố An và phó trưởng ban thư ký Hướng đang trên đường đến đó. Khoảng hơn 10 phút nữa sẽ đến nơi. Vâng, chúng tôi chỉ có 3 người, không có người nào khác. Phó chủ tịch thành phố An nói rằng lúc này đây là đến điều tra nghiên cứu ngành phục vụ công cộng, chủ yếu là hiểu biết tình hình là chính, không cần phải kích động mọi người. Giải Vân ngẩn ra, thầm nghĩ không phải nói là sẽ có một số nhân vật số 1 của cấp dưới đến đây sao? Sao lại chỉ có một người lặng lẽ như thế? Y vốn nghĩ đến đây là lần đầu tiên An Tại Đào công khai xuất hiện ở thành phố, khẳng định là phải long trọng một chút. Nhưng y mỉm cười nói, thư ký Bành, cả giới truyền thông cũng không có ai sao? Bành Quân theo bản năng mà gật đầu. Vâng, phó chủ tịch thành phố An chỉ thị không cho người của giới truyền thông đi theo. Ý của lãnh đạo là khiêm tốn điều tra, hiểu biết một chút tình hình. Nghĩ đến đây, Bành Quân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. dù sao đây cũng là lần đầu tiên An Tại Đào công khai xuất hiện ở thành phố. Hắn tuy kiên trì không cho giới truyền thông đi theo, nhưng nếu không có người của giới truyền thông thì hoạt động của hắn ngày hôm nay làm sao mà đưa tin ra ngoài. Bành Quân trầm ngâm một chút, quyết định phải tự mình chủ trương. Bất kể như thế nào, An Tại Đào chỉ muốn làm đơn giản gọn nhẹ. Nhưng là một phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố, hoạt động tham gia nghiên cứu lần này của hắn sao lại không thể để giới truyền thông đưa tin chứ. An Tại Đào không mang theo người nào, cũng không có phóng viên, có lẽ chỉ là một sự giả bộ. Lãnh đạo có ý của lãnh đạo, y là một thư ký, cũng muốn thay lãnh đạo làm tốt một lần. Nghĩ đến đây, Bành Quân quay đầu lại nhìn An Tại Đào, thấy hắn không phản đối gì thì liền cười nói: Cục trưởng Giải, ngành phục vụ công cộng của chúng ta dù sao cũng có mối quan hệ chặt chẽ với ngành sản xuất dân sinh. Lãnh đạo thành phố đến điều tra nghiên cứu, mọi người có thể tự quyết định có nên tìm phóng viên hay không. Nhưng có thể đưa những tin tức tốt đẹp về những triển vọng mới nhất của ngành phục vụ công cộng thì càng tốt hơn. Bành Quân nói những lời này có ý tứ hàm xúc ám chỉ trong đó, thậm chí không thể nói là ám chỉ mà là nêu rõ ra. Nếu Giải Vân mà nghe không rõ thì chỉ có thể nói là y giả bộ hồ đồ mà thôi. Nhưng Giải Vân làm sao mà hồ đồ được chứ? Đối với y mà nói, điều cần làm trước mắt chính là phải dùng hết mọi biện pháp kéo gần mối quan hệ với An Tại Đào. Ngay cả khi không thể trở thành tâm phúc của An Tại Đào thì cũng phải khiến cho An Tại Đào nhớ đến y. Là nhân vật quyền cao chức trọng đứng thứ ba, là lãnh đạo phân công quản lý Giải Vân, là một người có tương lai lên làm chủ tịch thành phố. Nếu An Tại Đào muốn bắt Giải Vân thì tuyệt đối không phải là chuyện khó. Cho nên Giải Vân sau khi có được ám chỉ của Bành Quân thì liền cúp điện thoại, lập tức chỉ bảo công tác cho trưởng phòng tổ chức nhân sự Mạnh Phi liên hệ với các hãng truyền thông lớn trong thành phố Phòng Sơn, yêu cầu y mặc kệ là dùng biện pháp gì cũng đều phải kiếm một vài phóng viên đến, có phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố đến tham gia hoạt động nghiên cứu điều tra. Các hãng truyền thông lớn đều không dám chậm trễ, lập tức phái một vài phóng viên chạy đến phòng hội nghị của Cục Phục vụ Công cộng. Cho nên liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Buổi tọa đàm giữa phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố An Tại Đào, phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Hướng Trung Hoa với toàn thể thành viên của bộ máy lãnh đạo Cục Quản lý Phục vụ Công cộng thành phố, tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, hệ thống công ty cung cấp nước uống thành phố Phòng Sơn, công ty nhiệt điện, công ty vận tải, công ty xử lý công trình thủy lợi thành phố Phòng Sơn và một số lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước đang sắp kết thúc thì đột nhiên đám phóng viên truyền thông lặng lẽ bước vào phòng hội nghị, đứng một bên phòng họp, đưa máy ảnh lên hướng An Tại Đào chụp lia lịa. Vốn An Tại Đào đang muốn tổng kết lại hội nghị, chỉ cần hắn lên tiếng xong thì hội nghị tọa đàm sẽ kết thúc. Đương nhiên kế tiếp là còn có một loạt hoạt động viếng thăm xí nghiệp. Nhưng Giải Vân khi thấy các phóng viên lúc này mới đến thì liền linh động kéo dài thời gian. Để cho một nhân vật số 1 của một xí nghiệp lên tiếng xong, y lập tức chen vào nói: Các đồng chí, hôm nay Phó Chủ tịch thành phố An và Phó trưởng Ban Thư ký thành phố đến ngành phục vụ công cộng của chúng ta nghiên cứu, khảo sát, biểu đạt sự quan tâm của lãnh đạo thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ngành của chúng ta. Đối với mọi người có tính khẳng định rất lớn. Tôi cho rằng các đồng chí nên quý trọng buổi tọa đàm ngày hôm nay. Mỗi người có thể nói chuyện thoải mái, có thể hướng Phó Chủ tịch thành phố An báo cáo công tác, cũng có thể thừa dịp này mà tận dụng cơ hội với lãnh đạo, đem những khó khăn trong công tác ra nhờ Phó Chủ tịch thành phố An giúp phối hợp giải quyết. Giải Vân ra mặt như vậy không khiến cho An Tại Đào phản cảm, mà lại khiến cho các giám đốc xí nghiệp đang ngồi tinh thần phấn chấn lên. Trong nhất thời, mọi người ở đây, ngoại trừ Lý Kiệt của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn là im lặng, còn lại tất cả mọi người đều sinh động hẳn lên. Có người hướng An Tại Đào tố khổ, cũng có người khẩn cầu An Tại Đào trợ giúp giải quyết chính sách trợ cấp cho xí nghiệp. Các xí nghiệp trong ngành phục vụ sản xuất công cộng có một đặc điểm chung, là khi thua lỗ thì phải cần đến chính sách trợ giúp của chính phủ. Nhưng trợ cấp của chính phủ như muối bỏ biển chỉ có thể khiến cho xí nghiệp duy trì vận hành mà thôi. Cho nên, phúc lợi, tiền lương của đại bộ phận công nhân viên chức các ngành phục vụ sản xuất công cộng đều bình thường, không thể bằng các ngành sản xuất khác. Giống như công ty xe taxi thành phố Phòng Sơn, mấy năm nay liên tục thua lỗ. Cho dù có trợ cấp của chính phủ thì cũng khó mà duy trì hoạt động. Tất cả các xe đều cũ kỹ, phí duy tu và vận hành rất cao. Trừ phi chính phủ trợ cấp cho thêm lần nữa thì mới có thể vực dậy được, còn không thì phải chịu cảnh phá sản mà thôi. Công ty xe taxi thành phố đã hướng Cục Công Cộng và Ủy ban Nhân dân thành phố để trình báo cáo vài lần. Xin cấp mức trợ cấp cao hơn một chút, hoặc là tăng lượng đầu nhập tài chính. Nếu không thì công ty sẽ bị phá sản mất. Đương nhiên công ty xe taxi làm sao mà đóng cửa được. Ai cũng đều biết rằng thành phố tuyệt đối sẽ không để cho doanh nghiệp đóng cửa. Vấn đề là ở chỗ tranh thủ trợ cấp rất là phiền toái. Cục Công Cộng phải phê duyệt, bộ môn có liên quan của Ủy ban Nhân dân thành phố phải phê duyệt. Sau đó lãnh đạo phân công quản lý phê duyệt rồi đến Ủy ban Nhân dân thành phố, Cục Tài chính còn phải thẩm hạch lại một lần. Cuối cùng tiền xuống thì không biết đã qua bao lâu thời gian. Giám đốc Hầu Vạn Trung của công ty xe taxi đứng dậy lớn tiếng nói: Phó Chủ tịch thành phố An, tôi là giám đốc công ty xe taxi Hầu Vạn Trung. Công ty của chúng tôi gần đây tình hình khó khăn. Hàng trăm chiếc xe đã đến thời kỳ rệu rã. Phí duy tu bảo dưỡng và vận hành rất cao. Chúng tôi lại không thể đem phí tổn này mà tính vào giá cho khác. Nên chỉ có thể hướng Ủy ban Nhân dân thành phố xin trợ cấp. Phó Chủ tịch thành phố An, thật sự mỗi ngày lượng tiền thu vào của chúng tôi còn không đủ cho tiền sầu. Nếu như không có trợ cấp thì chúng tôi sẽ phải đóng cửa mất. Hai tháng qua, ngoại trừ một số lái xe bên ngoài còn lại thì công ty chúng tôi đã tạm ngưng phát tiền lương. Nhưng chỉ sợ là không kiên trì được mấy tháng nữa. Hầu Vạn Trung thần sắc có chút lo lắng thở dài nói. Giải Vân thấy thế cũng nói chen vào. Phó Chủ tịch thành phố An, tình huống của công ty xe taxi là như thế. Chủ yếu 2 năm gần đây, giao thông công cộng đường bộ không ngừng mở rộng. Nhưng trợ cấp từ thành phố xuống lại không có gia tăng. Cụ thể xin báo cáo, cục chúng tôi đã phê chuẩn chuyển lên bộ môn có liên quan của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện nay vẫn còn đang trong trình tự phê duyệt. An Tại Đào ồ lên một tiếng, đứng nhìn Hầu Vạn Trung đang có chút đỏ mặt nói: Giám đốc Hầu, anh trước không cần gấp gáp. Anh cứ ngồi xuống rồi chúng ta sẽ nói. Tình huống của công ty tạm thời tôi còn chưa hiểu biết lắm. Giải Vân, anh nên báo cho phó trưởng ban thư ký Hướng, rồi thuật lại một cách tỉ mỉ tình huống cụ thể, bao gồm tình hình tài chính và kinh doanh của công ty xe taxi. Chờ tôi tìm hiểu rõ ràng tình huống rồi hãy nói sau. Xin chuyển lời đến các đồng chí ở công ty, ngành giao thông công cộng là phúc lợi của nhân dân thành phố. Trong tương lai, Ủy ban Nhân dân thành phố nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp phát triển ngành giao thông công cộng. Khó khăn chỉ là tạm thời. Tin tưởng chúng ta sẽ vươn u, v, quy, quy, o, t qua khó khăn này. An Tại Đào phất tay nói: Được rồi, tất cả mọi người nếu còn có vấn đề hay yêu cầu gì thì cứ làm thành văn bản đàng hoàng, rồi đưa cho Bành Quân. Tôi sẽ tranh thủ đọc qua. Hôm nay thời gian có hạn nên không thể nghe hết mọi người nói được. Tôi biết mọi người rất khó khăn, làm ngành phục vụ công cộng, mọi người phải gặp áp lực rất lớn. Tôi vừa mới đến nhận chức, liền lựa chọn ngành phục vụ công cộng để điều tra nghiên cứu. An Tại Đào đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Những năm gần đây, ngành phục vụ công cộng của thành phố Phòng Sơn đã có bước phát triển rất nhanh. Tổng sản lượng phương tiện công cộng, tiêu chuẩn chất lượng và trình độ quản lý đều có sự tăng nhanh. Diện mạo thành thị được cải thiện rõ rệt. Nhưng tôi thấy khai thác tài nguyên, phát triển thành thị trước mắt vẫn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn và vấn đề. Nghe An Tại Đào bắt đầu ra chỉ thị, tất cả các phóng viên đều ngừng chụp ảnh, bắt đầu lấy ra bản ghi chép nội dung. Nói chung, trong hoạt động có lãnh đạo tham dự, quan trọng nhất là những câu tổng kết của lãnh đạo. Cái gì còn có thể để lọt chứ, lời của lãnh đạo là không thể. Chủ yếu biểu hiện tại: Thứ nhất, cơ sở phương tiện và sự đô thị hóa, khuyết trương quy mô ngày càng có sự mâu thuẫn. Thứ hai là bởi vì căn bản không thể thoát khỏi kinh tế có kế hoạch. Chỉ có một hình thức xây dựng đô thị, một con đường đầu tư mà không có một bản báo cáo đầu tư rõ ràng. Việc xây dựng thành thị trên lưng là gánh nặng lịch sử, tài chính thiếu, nợ sổ sách quá nhiều và những vấn đề phức tạp. Thứ ba, tuy rằng kinh doanh thành thị vẫn có những hữu ích nhưng không có chân chính hình thành đầu nhập. Bởi vậy tôi cho rằng vì để tăng mạnh công tác ngành phục vụ công cộng, nhất định phải hoàn thiện tất cả mọi phương diện. An Tại Đào vơ cánh tay, thần sắc bình tĩnh kiên định. Mọi người cúi đầu khẩn trương ghi chép. Bất kể là phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố hướng Trung Hoa hay là thành viên bộ máy của công cộng, hoặc là nhân vật số 1 của các xí nghiệp, lãnh đạo thành phố sẽ không nói những lời vô nghĩa. Làm lãnh đạo phân công quản lý và một trong những lãnh đạo chủ chốt của thành phố Phòng Sơn, An Tại Đào hôm nay nói chuyện với mọi người. Theo một ý nghĩa nào đó là phương hướng chiến lược trong tương lai của ngành phục vụ Phòng Sơn. Những lãnh đạo thượng cấp phải đề cao phẩm vị, tăng cường công năng phục vụ, phải nắm bắt được kỳ ngộ để xây dựng cho tốt các hạng mục. Tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn phải thống nhất tài nguyên, tiếp tục mở rộng hạng mục có thể. Trong toàn bộ thành phố mở rộng hệ thống ống dẫn gát, phát triển mạnh công nghiệp dân dụng. Đồng thời cũng phải phát triển mạnh hạng mục ô tô chạy bằng khí gát, cố gắng trong một năm thực hiện được chương trình động năng hóa xe chạy bằng gát cho giao thông công cộng và cơ quan bộ môn. Mạnh mẽ khai thác, phát triển nguồn năng lượng mới, tranh thủ đem công ty vận hành ra thị trường. Hễ có hạng mục nào có hy vọng thì phải tích cực báo cáo. Các xí nghiệp đều phải đề cao cải cách nhận thức thị trường ngành phục vụ công cộng. Các xí nghiệp lãnh đạo phải là người đầu tiên giải phóng tư tưởng đầu tiên, tăng cường thể chế cải cách thu hút đầu tư. Cục công cộng phải tăng cường cải cách, đốc thúc các xí nghiệp quản lý, chỉ đạo. Đối với các hạng mục xây dựng mới, phải vận tác thực hành ai đầu tư, ai kinh doanh, ai được lợi. Các xí nghiệp phải tích cực thúc đẩy quyền cải cách tài sản, tăng cường sự hoan nghênh những đơn vị đầu tư có thực lực đến đầu tư, tích cực chủ động báo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Khi tất yếu thì đại biểu chính phủ phải ra mặt để trực tiếp đối ngoại thông cáo, trực tiếp đàm phán. Các xí nghiệp muốn tăng mạnh ngành sản xuất thì việc xây dựng tinh thần văn minh là rất quan trọng. Mạnh mẽ quy phạm hóa phục vụ, tích cực, chủ động phục vụ công tác, xây dựng trình tự xây dựng quan trọng, nghiên cứu giải quyết những phương án giải quyết những khiển trách của xã hội, đề cao hiệu suất làm việc, chân chính cấp cho cư dân thành phố những phục vụ hoàn hảo. Cuối cùng là phải coi trọng công tác an toàn, tăng cường đầu tư vào nó. Giáo dục cho toàn bộ nhân viên ý thức trách nhiệm của công tác an toàn, bảo đảm không để xảy ra sai sót nhầm lẫn. An Tại Đào nói chuyện rất dài, nhưng tốc độ lại rất nhanh, không bao lâu thì kết thúc bài nói chuyện của mình. Hắn chậm rãi đứng dậy, khoát tay thản nhiên cười. Được rồi, hội nghị ngày hôm nay dừng lại tại đây. Chúng ta sẽ bắt đầu đi xem những hạng mục đầu tư. Giải Vân, chúng ta đi xem hạng mục cung cấp khí gát sưởi ấm trước đi. Chương 543. Tình huống đột phát quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 543. Tình huống đột phát. Tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn và công ty hệ thống sưởi ấm dưới sự dẫn đầu của cục công cộng bắt đầu đến tham quan công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nguyên Phòng Sơn. Công ty Tân Nguyên do tập đoàn năng nguyên Phòng Sơn chiếm số cổ phần nhiều nhất, quản lý chủ đạo. Công ty hệ thống sưởi ấm chỉ đầu tư vào một số tiền tượng trưng trở thành cổ đông chứ không tham gia vào hoạt động công ty. Nếu không phải ngành phục vụ công cộng cứ luôn mãi phối hợp thì công ty hệ thống sưởi ấm Phòng Sơn sẽ không bỏ tiền ra nhiều. Phương thức cung cấp khí gát ấm dùng cho mùa đông. Nếu mở rộng thì tất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty hệ thống sưởi ấm Phòng Sơn. Là một công ty cung cấp hệ thống sưởi ấm bằng hơi nước truyền thống, đối với một công ty mà mình cũng là cổ đông tranh giành thị trường sưởi ấm trong mùa đông thì nhiệt tình của công ty hệ thống sưởi ấm Phòng Sơn cũng không cao. Đương nhiên, công ty hệ thống sưởi ấm Phòng Sơn bỏ vốn không nhiều không quan hệ gì với đại cục. Đối với nguồn năng lượng Phòng Sơn mà nói thì đây là một sự kiện không có gì quan trọng. Khiến công ty hệ thống sưởi ấm Phòng Sơn tham dự vào thì càng có ý nghĩa nể mặt tượng trưng nhiều hơn. Nói theo cách khác là nể mặt thượng cấp bộ môn và ủy ban nhân dân thành phố. Buổi sáng ngày hôm nay chính là khởi động nghi thức treo biển hành nghề của công ty Tân Nguyên. Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố An Tại Đào đích thân tham gia hoạt động. Công ty Tân Nguyên, thậm chí là tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn cao thấp cũng đều cảm thấy rất hưng phấn. Có nhân vật số 3 của thành phố Phòng Sơn đến tham dự thì sẽ trợ giúp cho hạng mục này phát triển. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Nguyên Phòng Sơn nguyên là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn Lý Nhân Quý. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị là do Công ty Hệ thống Sưởi ấm Phòng Sơn cử đến. Một số Phó Tổng Giám đốc và thành viên bộ máy kinh doanh, đa số là cán bộ trung tầng Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn đảm nhiệm. Công ty Hệ thống Sưởi ấm Phòng Sơn không cử người đến đảm nhiệm chức vụ gì, chỉ phái đến một giám đốc tài vụ mà thôi. An Tại Đào cùng với Hướng Trung Hoa, Bành Quân và Cục trưởng Cục Công Cộng Giải Vân, bộ máy thành viên rời khỏi trụ sở làm việc của Cục, nhanh chóng đến nơi diễn ra hoạt động khai trương của công ty Tân Nguyên tại một khu vực bên cạnh trụ sở làm việc của công ty Tân Nguyên. Lý Kiệt đã sớm chạy đến công ty Tân Nguyên cùng với bộ máy thành viên đứng chờ sẵn bên ngoài. Nhìn thấy chiếc xe công vụ màu đen của An Tại Đào chờ đến, theo sau còn có một số xe khác, Lý Kiệt vội vàng phất tay. Cách đó không xa, Phó Bí thư, Phó Tổng Giám đốc Lương Mậu Tài liền phất lá cờ trong tay. Tiếng trống chào mừng chợt vang lên. Những lá cờ, những tấm băng rôn màu đỏ chào mừng đều được treo kín đại sảnh, nơi triển lãm bán hàng của công ty Tân Nguyên và cả trụ sở làm việc hai tầng của tập đoàn. An Tại Đào và Hướng Trung Hoa bước xuống xe, Lý Kiệt liền cùng với quản lý tập đoàn Năng Nguyên Phong Sơn chạy đến. Phó Chủ tịch thành phố An hoan nghênh lãnh đạo đến công ty Tân Nguyên Phòng Sơn để chỉ đạo công tác kiểm tra. Ha ha, Lý Kiệt, tốc độ của anh cũng không chậm nhỉ. An Tại Đào bắt tay Lý Kiệt, sau đó cười. Anh cần thăm hỏi những người biết hoặc không biết của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Thái độ rất nhiệt tình. Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn có thể nói là một kết quả mà hắn đã thao tác ra, cho nên hắn có thể được xem là người lãnh đạo khai sáng ra tập đoàn, nên đối với doanh nghiệp này có cảm tình nhất định. Xin chào Phó Chủ tịch thành phố An. Hoan nghênh Phó Chủ tịch thành phố An. Lãnh đạo trở về xin chỉ thị cho nhiều công tác chỉ đạo. Hướng Trung Hoa vừa bắt tay với đám người Lý Kiệt, vừa quay đầu lại nói với An Tại Đào. Phó Chủ tịch thành phố An, tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn giống như là mẹ đẻ của anh. Anh hôm nay trở về giống như là về nhà mẹ đẻ. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Kiệt cùng với mọi người cười nói. An Tại Đào tính nói mấy câu thì Giải Vân đột nhiên từ phía sau chặn ngang cười nói tiếp. Chứ sao? Nếu như không có Phó Chủ tịch thành phố An thì làm sao mà có công ty Năng Nguyên Phòng Sơn chứ? Nếu như không có cố gắng của Phó Chủ tịch thành phố An thì hệ thống ngành phục vụ công cộng của chúng ta e là sẽ có một xí nghiệp phải đóng cửa mất. Phó Chủ tịch thành phố An đúng là có duyên với ngành phục vụ công cộng. Hiện tại là được phân công quản lý cuộc chúng ta. Đây chính là may mắn cho mấy chục ngàn công nhân viên chức của cục, là may mắn của toàn bộ người dân thành phố. Trong những trường hợp công khai như thế này, Giải Vân vì muốn mau chóng kéo gần quan hệ với An Tại Đào nên tận hết sức thể hiện thiện ý với hắn. Chẳng khác gì nịnh bợ. Kỳ thật thì nịnh bợ giống như là phát ra từ tiềm thức của cấp dưới khi đối diện với cấp trên. Duy nhất có sự khác biệt là có người thì hàm xúc một ít, có người thì rất nhiệt tình. Thái độ của Giải Vân khiến đám người Lý Kiệt có chút không ngờ, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Đối với sự nịnh bợ của Giải Vân thì mọi người ngoại trừ cười phụ họa thì không biết làm cái gì. Đúng vậy, công ty than khí gát Phòng Sơn lúc trước đã đứng bên bờ vực đóng cửa. Nếu như không có Phó Chủ tịch thành phố An ra tay đúng lúc thì doanh nghiệp này thật sự là xong rồi. Phó Chủ tịch thành phố An không chỉ một lần nữa cứu sống một xí nghiệp lớn, mà còn giải quyết hàng trăm công nhân thất nghiệp có được việc làm trở lại. Công ty than khí gát Phòng Sơn sau khi trải qua sự thay đổi toàn diện thì đã trở thành tập đoàn chúng ta ngày nay. Mấy năm gần đây, đây chính là một kiểu mẫu trong cải cách doanh nghiệp nhà nước của thành phố chúng ta. Hướng Trung Hoa cũng ở một bên phụ họa, lấy thân phận của y tất nhiên là không thể nịnh bợ lộ liễu như Giải Vân. Đúng vậy, tập đoàn của chúng ta rất nhiều công nhân một lần nữa được có việc làm. Hiện tại mọi người không bao giờ quên ơn Phó Chủ tịch thành phố An, Phó Tổng tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, đứng đằng sau Lý Kiệt, cũng chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Sơn. Dơ, quy, quy, to, cơ, cơ, to, nơ, gơ. Ti Tân Nguyên Lý Nhân Quý chen vào cười nói. Lý Kiệt quay đầu nhìn lướt qua Lý Nhân Quý. Sau đó Lý Nhân Quý liền bước lại gần, đi phía sau An Tại Đào và Hướng Trung Hoa cùng với Giải Vân, tận dụng mọi thứ giới thiệu những tình hình liên quan của công ty Tân Nguyên với An Tại Đào. Nghi thức khai mạc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nguyên do Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty Tân Nguyên Lý Nhân Quý chủ trì. An Tại Đào và các lãnh đạo thành phố, lãnh đạo bộ môn đều xếp thành hàng. Lý Nhân Quý lúc này mới bước đến bục chủ tịch, lấy lại bình tĩnh, cất cao giọng nói. Kính thưa Phó Chủ tịch thành phố An, kính thưa Cục trưởng Cục Công Cộng Giải, Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Hướng Trung Hoa, các lãnh đạo ngành phục vụ công cộng và các lãnh đạo đơn vị, bộ môn đã đến tham dự buổi lễ khai trương công ty ngày hôm nay. Hôm nay công ty Tân Nguyên của chúng tôi chính thức khai trương hoạt động. Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Chúng tôi đã vinh hạnh mời đến Phó Bí Thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thành ủy Phòng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tiên Sinh An Tại Đào, Cục trưởng Cục Quản lý ngành phục vụ công cộng thành phố Phòng Sơn Tiên Sinh Giải Vân, Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Tiên Sinh Hướng Trung Hoa cùng các vị lãnh đạo khác. Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh các lãnh đạo đã đến tham dự. Tập trung xung quanh là công nhân của Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn và một số đại diện các xí nghiệp đến tham gia. Sau khi tiếng vỗ tay chấp dứt, Lý Nhân Quý tiếp tục cất cao giọng nói. Công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp khí gát Tân Nguyên, dưới sự chỉ đạo và quan tâm của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn, cùng với sự phối hợp của tập thể cán bộ ngành phục vụ công cộng, từ Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn và công ty hệ thống sưởi ấm của thành phố Phòng Sơn đã góp vốn thành lập một xí nghiệp chuyên cung cấp khí gát dùng trong sưởi ấm. Theo sự phát triển của xã hội, cách làm ấm cũng ngày càng đa dạng hơn, mà khí gát dùng trong sưởi ấm trong tương lai chính là một sự nghiệp đáng phát triển. Ngành sản xuất chủ yếu chính là làm máy điều hòa. Máy điều hòa và hệ thống sưởi ấm bằng nước có sự khác nhau về bản chất. Nó có tác dụng chống rét, chống nóng, chống nhiệt độ quá cao và nhiều loại an toàn khác. Mấy chốt là nó có tác dụng mạnh mẽ trong công năng làm ấm, thỏa mãn nhu cầu làm ấm cho cả gia đình. Mỗi phòng có thể căn cứ theo nhu cầu tùy ý thoải mái đặt ra nhiệt độ. Ở Âu Châu, máy điều hòa đã sớm phát triển từ mấy chục năm trước. Nhưng ở quốc gia chúng ta, so với thiết bị sưởi ấm truyền thống thì nó có ưu điểm tự điều tiết nhiệt độ khí gát. Chúng ta vận hành một cách chuyên nghiệp, hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, tạo ra một chất lượng phục vụ tốt với đội ngũ cán bộ tinh anh trong công tác. Sau đây, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Phó Bí Thư Thành ủy Phòng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố An Tại Đào Tiên Sinh, Cục trưởng Cục Quản lý ngành phục vụ công cộng Giải Vân Tiên Sinh tiến lên vài bước. Cắt băng khánh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng khí gát Tân Nguyên. Nghi thức cắt băng khánh thành cũng chỉ diễn ra trong 10 phút rồi kết thúc. Kế tiếp, An Tại Đào không có lập tức rời khỏi mà cùng với Giải Vân, Lý Kiệt, Hướng Trung Hoa vào thăm khu triển lãm bán hàng của công ty Tân Nguyên. An Tại Đào nhìn chiếc máy điều hòa của Mỹ treo trên tường cẩn thận đánh giá một chút rồi hướng Lý Kiệt bên cạnh cười hỏi. Lý Kiệt, các người bán ra và sử dụng đều là sản phẩm ngoại nhập, sao không có sản phẩm trong nước? Phó Chủ tịch thành phố An, sản phẩm trong nước về phương diện kỹ thuật vẫn còn chưa đạt được tiêu chuẩn. Để bảo đảm cho việc vận hành một cách an toàn đảm bảo, chúng tôi đầu tiên lựa chọn sản phẩm máy điều hòa của Mỹ. Đương nhiên, sau khi chân chính mở đường tiến vào thị trường, chúng ta sẽ lựa chọn những sản phẩm trong nước đạt chất lượng tốt mà tung ra thị trường. Lý Kiệt kính cẩn trả lời An Tại Đào, không cần nói trước mặt mọi người. Cho dù là tiếp xúc riêng tư thì Lý Kiệt bao giờ cũng không thể thả lỏng trước mặt An Tại Đào. Tuy rằng quan hệ giữa y và An Tại Đào không phải là xa lạ, lại có chị Lý Tương ở đằng sau. Hơn nữa, y tuyệt đối là thân tín của An Tại Đào. Theo Lý thì trước mặt An Tại Đào, Lý Kiệt không cần câu nệ như vậy. Nhưng Lý Kiệt lại không thể thả lỏng được. Sau này y mới thở dài, trong lòng kỳ thật hiểu được rằng An Tại Đào đã đến độ cao huyền lực, khi đứng cạnh hắn thì rất nhiều người phải ngước nhìn lên. Có độ cao thì địa vị quyền lực vô tình tạo ra sự uy hiếp vô hình, đủ để gây cho Lý Kiệt một áp lực rất lớn. Ngay cả An Tại Đào cũng không cố ý, nhưng tình trạng này cũng khó miễn cưỡng. An Tại Đào chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng đã trở thành một phó chủ tịch thường trực kiêm phó bí thư thành ủy quyền cao chức trọng. Nói không chính xác thì trong tương lai sẽ trở thành chủ tịch thành phố. Tiền đồ của An Tại Đào quả thật là không thể đo lường. Không hề nghi ngờ. Chỉ cần An Tại Đào không vướng sai lầm về chính trị, phương hướng và nguyên tắc. Cho dù là sau này hắn không có chiến tích quá lớn, thì trong tương lai vài năm sẽ trở thành chủ quản của một thành phố cấp địa. Thành phố cấp 3. Người với người thật sự là không thể so sánh với nhau. Nhớ đến khả năng của mình chỉ dừng lại cấp huyện, trên cơ bản phải ở lại tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn suốt đời. Lý Kiệt trong lòng không khỏi có chút hâm mộ và chua xót. Nhưng y lại nghĩ đến, nếu như không có An Tại Đào, y không thể trở thành một cán bộ cấp chính huyện, nhân vật số 1 của một xí nghiệp lớn. Cho dù là lăn lộn ở một xí nghiệp bình thường cũng khó hơn lên trời. Bối cảnh của Lý gia vô tài vô lực, mẹ góa con côi. Nếu không phải may mắn gặp phải An Tại Đào, nếu không phải Lý Tương thầm mến khiến An Tại Đào trong lòng cảm thấy áy náy, muốn dùng phương thức này để an ủi Lý Tương, Lý Kiệt khả năng cũng chỉ ở lại công ty cung cấp nước uống làm một nhân viên quản lý bình thường cho đến khi về hưu. Đương nhiên, năng lực Lý Kiệt là rõ như ban ngày. Mà trên thực tế, sự đề bạt và trọng dụng của An Tại Đào đều là nhìn trúng năng lực của y. Sự thật là như thế. Rất nhiều người nếu anh không cho họ cơ hội thì có lẽ là họ sẽ tầm thường cả đời. Nhưng một khi nắm bắt được cơ hội, người đó có thể vút thẳng lên trời phát ra ánh hào quang rực rỡ. Hiển nhiên, Lý Kiệt là một thiên lý mã, mà An Tại Đào chính là bá nhạc phát hiện ra thiên lý mã. Trong một năm ngắn ngủi, y đã trở thành một cán bộ cấp huyện cục. Còn chị Lý Tương thì trở thành cán bộ cấp trung tầng của Nhật báo Đông Sơn. An Tại Đào đã thay đổi vận mệnh của y và chị y thay đổi vận mệnh của toàn bộ Lý gia. Suy nghĩ đến đây, khóe mắt Lý Kiệt có chút đỏ lên, nhìn về phía An Tại Đào ánh mắt có chút lửa nóng và kích động. An Tại Đào dường như trong lòng có dự cảm, âm thầm liếc nhìn Lý Kiệt bằng ánh mắt ôn hòa. Phó Chủ tịch thành phố An, công trình cung cấp khí gát sưởi ấm. Từ mùa đông năm ngoái, chúng tôi đã kết hợp công ty Tân Nguyên và công ty hệ thống sưởi ấm. Ở tiểu khu Nam Uyển thí điểm thiết bị sưởi ấm cho hơn 100 hộ gia đình. Hiệu quả thực nghiệm của sản phẩm, đo lường phí tổn mà dân cư cần trả. Giải Vân cười tiếp lời. Kết quả chứng minh hiệu quả là không tồi. So sánh với các phương thức sưởi ấm khác, máy điều hòa tính tự chủ rất cao. Có thể tăng hoặc lùi lại thời gian giữ ấm. Tính linh hoạt càng mạnh. Nhiệt độ như thế nào, thời gian ra sao, người dân có thể vận hành điều tiết. Trong rất nhiều thời điểm, tránh cho nguồn năng lượng lãng phí. Phó Chủ tịch thành phố An, chúng tôi cho rằng, nguồn năng lượng tiết kiệm sử dụng có thể xem xét lâu dài. Theo tin tức mà chúng tôi nhận được, sử dụng máy điều hòa treo tường như đã nói, người sử dụng có thể tự điều chỉnh nhiệt độ và thời gian mà mình muốn. Một gia đình 3 người, ban ngày người lớn đi làm, đứa nhỏ đến trường. Máy điều hòa có thể tự điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp, tránh lãng phí gas. Lý Nhân Quý hiển nhiên rất muốn thể hiện bản thân trước mặt An Tại Đào. Y liền tận dụng mọi thời gian để chen vào, khiến cho Giải Vân cảm thấy rất bất mãn. Nhưng Giải Vân cao hứng hay mất hứng không là cái gì trong lòng Lý Nhân Quý. Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn đã trở thành một tập đoàn lớn của thành phố. Đều là do ban tổ chức cán bộ thành ủy trực tiếp bổ nhiệm và quản lý cán bộ. Cục Công Cộng Phòng Sơn chỉ có quyền hạn quản lý ngành sản xuất, chứ không có quyền hạn quản lý hành chính và nhân lực. Lý Nhân Quý tất nhiên là không cần phải cung kính đối với Giải Vân. Nếu trước kia, Cục Công Cộng có quyền quản lý tuyệt đối và quyền bổ nhiệm hành chính, khảo hạch đánh giá đối với cấp bậc phó chức của các ngành sản xuất, doanh nghiệp nhà máy, Lý Nhân Quý dám nói chen vào khi Cục trưởng Giải Vân đang nói chuyện. Cho dù là Giải Vân ngay trước mặt mắng cái gì thì cũng không dám nói một tiếng. Giải Vân trong lòng phẫn nộ, nhưng trên mặt thì không biểu hiện ra điều gì, chỉ nở nụ cười cứng ngắc. Người hữu tâm không khó phát hiện ra. An Tại Đào liếc mắt nhìn hai người. Cảm xúc biến hóa của hai người này đều dừng lại trong mắt của hắn. Hắn trong lòng cười thầm, rồi tiến lên tiếp tục tham quan những loại máy điều hòa treo tường. Lý Nhân Quý khẩn trương đi theo, nhỏ giọng cẩn thận giải thích cho An Tại Đào. Kỳ thật thì An Tại Đào đối với loại đồ vật này không có gì xa lạ. Chỉ có điều không gần gũi và quan sát kỹ như bây giờ thôi. An Tại Đào đi được vài bước, đột nhiên phát hiện Lương Mậu Tài đứng từ xa đằng sau đám người, muốn tiếp cận lại nói chuyện với An Tại Đào mà không có cơ hội. An Tại Đào mỉm cười, hướng Lương Mậu Tài vẫy tay, không ngờ chủ động tiếp đón. Lão Lương, đã hơn một năm không gặp, sao lại trở nên thèm thùng như vậy? Giấu mặt ở đằng sau chi vậy? Lương Mậu Tài giật mình ngẩn ra, nhưng chợt hưng phấn hẳn lên. An Tại Đào trước mặt mọi người chào hỏi y. Điều này không nói cũng hiểu. Ít nhất là để cho mọi người thấy rằng Lương Mậu Tài thủy chung vẫn là cán bộ do An Tại Đào đề bạt. Lương Mậu Tài kích động chen vào mọi người, đỏ mặt kính cẩn nói: Phó Chủ tịch thành phố An. An Tại Đào cười ha hà, vỗ bờ vai của y, rồi tiếp tục bước về phía trước. Tuy rằng không nói câu nào với Lương Mậu Tài, nhưng trong lòng Lương Mậu Tài lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Chương 544. Thủ đoạn lôi đình. Đạp chân lên đá quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 544. Thủ đoạn lôi đình. Đạp chân lên đá. Ngay khi An Tại Đào tham gia vào nghi thức khai trương công ty cung cấp hệ thống sưởi ấm Tân Nguyên thì trên mạng đột nhiên xuất hiện một tin tức. Khi mặt trời lên cao, tại một khách sạn tại một khu dân cư thành phố Phòng Sơn, tỉnh Đông Sơn đã xảy ra sự cố nổ khí gát. Khách sạn đã bị sụp đổ, nhưng tạm thời chưa có báo cáo về thương vong. Sau hơn 10 phút, khi An Tại Đào nghe được cấp dưới báo cáo về sự cố này thì trên mạng đã xuất hiện một tin tức thứ hai. Buổi sáng hôm nay, khách sạn thuộc khu dân cư thành phố Phòng Sơn, tỉnh Đông Sơn đột nhiên xảy ra sự cố nổ khí gát. Tòa nhà khách sạn bị sụp đổ một phần, tạm thời không có thương vong. Hiện trường sự cố đã được phong tỏa. Phóng viên Nhật báo Đông Sơn đã đến hiện trường để truyền tải tin tức kịp thời. An Tại Đào được phân công quản lý ngành phục vụ công cộng. Phát sinh sự kiện nổ khí gát nghiêm trọng như vậy, hắn đương nhiên là phải chạy đến hiện trường. Mà cách đó không lâu, Bí thư Thành ủy Tống Nghênh Xuân và Chủ tịch thành phố Đông Phương Du đã gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn nhanh chóng đến nơi chỉ huy xử lý khẩn cấp công việc. Đồng thời Phó Chủ tịch phân công quản lý công tác an toàn Lãnh Mai cũng nhanh chóng đến luôn. Phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Hướng Trung Hoa chạy về Ủy ban Nhân dân thành phố, phối hợp với các bộ môn. Cục trưởng Cục Công Cộng Giải Vân đi theo An Tại Đào trên một chiếc xe. Hai người cùng với nhân viên xử lý an toàn khí gát của Cục Công Cộng khẩn cấp chạy đến hiện trường. Lý Kiệt của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, Phó Tổng Giám đốc phân công quản lý mảng an toàn Lương Mậu Tài, Phó Tổng Giám đốc Chu Trương Châu của công ty khí gát Thiên Tinh cũng mang theo người đến. Vừa mới nhậm chức đã xảy ra sự cố an toàn, điều này làm cho An Tại Đào khó trách khỏi có chút buồn bực. Tuy rằng nguyên nhân sự cố vẫn còn chờ điều tra làm rõ, tuy rằng hắn mới đảm nhận công tác quản lý ngành phục vụ công cộng có 2 ngày, nhưng sự cố xảy ra trong thời gian hắn đảm nhiệm, chung quy vẫn là một dấu ấn không tốt. Giải Vân thì không cần phải nói. Phát sinh sự cố nổ khí gát, cán bộ chính phủ sợ hãi nhất chính là y. Mặc kệ có phải là tai nạn do thiếu trách nhiệm hay không, y là lãnh đạo phụ trách quản lý hành chính an toàn khí gát, thì khó chối cãi sai lầm này. Ngoại trừ Giải Vân, Lương Mậu Tài ở công ty năng nguyên Phòng Sơn và Chu Trường Châu của công ty khí gát Thiên Tinh trong lòng đều cảm thấy bất an. Giải Vân không ngừng liên tiếp gọi điện thoại, liên lạc với người đang có mặt tại hiện trường. An Tại Đào sắc mặt có chút âm trầm. Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, không nói một tiếng nào. Bành Quân ngồi ở vị trí lái phụ, thần sắc có chút ngưng trọng. Hoàng Thao yên lặng lái xe, không khí trong xe có phần nặng nề. Ngồi cùng một băng ghế với An Tại Đào, Giải Vân chân tay có chút luống cuống. Giờ khắc này y có chút hối hận, không nên nhất thời kích động ngồi chung xe với An Tại Đào. Nếu ngồi xe của mình, cho dù là không nói gì thì y hiện tại sẽ không kinh sợ trước mặt lãnh đạo như vậy, mà hẳn là giải phóng giận dữ trong lòng với cấp dưới của mình rồi. Giải phóng tâm trạng có lợi cho sức khỏe, nhất là trong những thời điểm đặc biệt như thế này. Hiển nhiên, trong giờ phút này, Giải Vân chẳng những không thể phóng thích được cảm xúc bất an của mình, mà ngược lại còn bị áp lực nhiều hơn. Có thể nghĩ yêu ngồi trong xe khó chịu đến cỡ nào. An Tại Đào chậm rãi quay đầu lại, lặng lặng nhìn sắc mặt có chút đỏ lên của Giản Vân. Giải Vân đã hơn 30 tuổi, tiếp cận vị trí cấp cục huyện đã hơn 10 năm, coi như là một kẻ lọc lõi trong quan trường. Nhưng trước sự bình tĩnh và ánh nhìn vô cùng sắc bén của An Tại Đào, y vẫn cảm nhận được sự khẩn trương và áp lực của mình. Cục trưởng Giải, hiện trường như thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Số người thương vong như thế nào? An Tại Đào đột nhiên mở miệng nói, tốc độ rất nhanh. Phó Chủ tịch thành phố An, hiện trường truyền đến tin tức, hiện nay hiện trường đã được phong tỏa. Nhân viên bộ môn giám sát an toàn, phòng cháy chữa cháy và công an đã có mặt. Đội ngũ bác sĩ và phòng ngừa bạo lực, đội ngũ giải nguy khẩn cấp của công ty khí gát Thiên Tinh cũng đã đến hỗ trợ công tác. Tình huống cụ thể, điểm phát nổ là từ một tiệm cơm nhỏ. Phó Chủ tịch thành phố An, đây là một tiệm cơm gia đình. Tầng trệt dùng làm quán cơm, tầng 2 là để ở. Nhân viên của Cục An toàn chúng ta đã bước đầu phán đoán, có khả năng là ống bay hơi khí gát phát hỏa, khiến cho khí gát bùng nổ. Giải Vân do dự một chút, quyết định hay là ăn ngay nói thật. An Tại Đào đối nhân xử thế y biết rất rõ. Nếu cứ che che giấu giấu, chi bằng trực tiếp thừa nhận trách nhiệm, có khi còn được An Tại Đào chiếu cố. An Tại Đào thở phào một cái, yên lặng gật đầu, không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe. Chiếc xe Audi chạy như bay, không bao lâu thì đã chạy đến nơi phát sinh sự cố. Không biết có phải là phát sinh sự cố hay không mà cả con đường đầy xe. Bất kể là Hoàng Thao nhấn còi xe như thế nào, những chiếc xe phía trước đều không có dấu hiệu suy chuyển. Bành Quân nhìn thấy An Tại Đào mất hứng nên trong lòng có chút sốt ruột, bước xuống xe tìm cảnh sát giao thông. Nhưng cảnh sát giao thông cũng không có bất luận một biện pháp nào. Bởi vì xảy ra sự cố nên xe cứu thương, xe lãnh đạo, xe chữa cháy đều đậu đầy, để dễ dàng cho xe lãnh đạo và xe cứu nguy qua lại. Con đường này tạm thời phong tỏa. Còn về phần phong tỏa trong bao lâu thì cấp trên chưa có chỉ thị rõ ràng. Anh ta cũng đang chờ chỉ thị. Đoàn xe càng lúc càng dài, những chiếc xe chờ đợi phía sau càng nhiều. Rất nhiều lái xe xuống xe đến quan sát phía trước, đoán tình hình nghiêm trọng của việc nổ khí gát. Bành Quân chạy về, nhẹ nhàng lên xe nói: lãnh đạo, phía trước chính là hiện trường xảy ra sự cố. Bởi vì đang có rất nhiều xe cứu thương và những loại xe khác, và để dễ dàng cho việc cứu chữa cho nên cảnh sát đã phong tỏa con đường này. Còn về phần trong bao lâu thì còn chưa rõ ràng lắm. An Tại Đào ồ lên một tiếng, trầm ngâm một chút rồi nói: xuống xe. Bành Quân và Giải Vân ngẩn ra. Hai người còn chưa có phản ứng thì An Tại Đào đã đẩy cửa bước xuống. Hai người không dám chậm trễ, khẩn trương bước xuống theo, đi phía sau An Tại Đào. Mà cách đó không xa, một đám người cũng bước ra từ một chiếc xe Audi khác. Đám cán bộ chính phủ hoặc lãnh đạo xí nghiệp đều xuống lại, đi xung quanh An Tại Đào. An Tại Đào quay đầu lại, liếc mắt nhìn mọi người, không nói gì thêm, hướng hiện trường sự cố bước đến. Phía sau hắn là những cán bộ vẻ mặt khác nhau. người đi đường và lái xe đều dừng lại để quan sát. Đây là một cảnh tượng rất ít thấy và làm cho người ta kinh ngạc. Một chàng thanh niên hào hoa, phong nhã, khí chất cao quý đi bộ đằng trước. Còn phía sau là một đoàn người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm. Vừa nhìn thấy đã biết là cán bộ chính phủ. Những người này rõ ràng là bước chân vội vã, đi cực nhanh. Nhưng không ai dám bước lên phía trước chàng thanh niên ấy, mà trên nét mặt đều thể hiện rõ sự nịnh nọt. Có thể tiền hô hậu ủng đám cán bộ này, thân phận của chàng thanh niên này phải rất cao. Những người đi đường lặng yên một bên, ngơ ngác nhìn theo đám người đi xung quanh An Tại Đào, im lặng đoán thân phận của hắn. An Tại Đào khi bắt đầu đi thì tốc độ không nhanh lắm bởi vì tụ tập quá nhiều người. Nhưng càng gần đến hiện trường xảy ra sự cố thì bước chân của hắn càng nhanh hơn. Bành Quân thì cũng vậy. Bởi vì thể chất của anh ta rất tốt, lại là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, theo sát phía sau An Tại Đào một cách thản nhiên. Chỉ có điều đám người đằng sau, do thường ngày không siêng năng tập luyện, mỗi ngày chỉ biết rượu chè, sớm đã bị tửu sắc vét sạch sức khỏe, nên mới đi được một đoạn đường thì người nào cũng thở hồng hộc. An Tại Đào cùng với mọi người nhanh chóng đến hiện trường xảy ra sự cố. Hiện trường lúc này đã bị phong tỏa. An Tại Đào nhìn lướt qua, thấy hiện trường là một mảnh hỗn độn. Căn nhà đã bị sụp xuống. Cảnh sát đã kéo một dải băng màu vàng làm giới tuyến phong tỏa. Tại hiện trường phong tỏa, bên trái là một loạt những xe giải nguy của công ty khí gát và xe chữa cháy của bộ môn phòng cháy chữa cháy. Bên trái là xe cứu thương và xe lãnh đạo bộ môn có liên quan đã đến hiện trường trước. Lãnh Mai được phân công quản lý mảng an toàn. Cô đã đến đây trước. Khi An Tại Đào đến thì đã thấy một số cán bộ vây xung quanh Lãnh Mai, chỉ trỏ vào hiện trường trước mặt. Lãnh Mai sắc mặt ngưng trọng, nhìn vào tòa nhà 4 tầng bị sụp một góc, đôi chân mày nhíu lại. Dưới ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây, toàn thân cô là một mảnh màu hồng. Lãnh Mai quay đầu nhìn thấy An Tại Đào, liền bước nhanh đến. Đám cán bộ vây xung quanh cô cũng bước lại theo. Đồng chí Tại Đào, Lãnh Mai trước mặt mọi người chỉ có thể triển khai sự thăm hỏi ăn cần bình thường giữa đồng nghiệp với nhau. Sau đó, liền nghiêng người qua, nhìn những cán bộ khác hướng An Tại Đào thăm hỏi. Ngoại trừ chi đội phó chi đội phòng cháy chữa cháy Dương Đào là ở ngoài. Còn lại là cục trưởng cục giám sát an toàn tương quân, cục trưởng cục y tế đột phi và những người khác đều là cấp dưới do Lãnh Mai quản lý. Thái độ của An Tại Đào đối với bọn họ cũng biểu lộ sự thân thiết vừa phải. An Tại Đào không tiếp tục cùng những cán bộ cấp huyện cục hàn huyên bất cứ điều gì. Chỉ cùng Lãnh Mai, Tương Quân, Đột Phi, Dương Đào, Giải Vân và Lý Kiệt đến hiện trường quan sát mà thôi. Phó Chủ tịch thành phố An, Phó Chủ tịch thành phố Lãnh, vì sự an toàn của quần chúng nhân dân, những dân cư trên lầu đều đã được sơ tán, sắp xếp tại tiểu khu ở đằng sau. Một cán bộ của thành phố phòng Sơn kính cẩn báo cáo công tác với An Tại Đào. An Tại Đào đột nhiên nhíu mày, gắt gao theo dõi, trầm giọng nói: lãnh đạo phòng xử lý khẩn cấp của mọi người đâu? Chu Thắng Khoa đâu? Người nọ có chút xấu hổ nói: Phó Chủ tịch thành phố An, hai lãnh đạo đều không có ở nhà. Tôi là Đồng Lăng ở phòng trực ban, sau khi nhận được báo cáo thì chúng tôi đã lập tức đến đây ngay. Lãnh đạo của chúng tôi cũng đang trên đường đến. Thấy thái độ của Đồng Lăng có chút không thích hợp, ngôn ngữ ấp úng, An Tại Đào quét mắt nhìn y một cái, cũng không tiếp tục hỏi. Phòng xử lý khẩn cấp của Ủy ban Nhân dân chính là hỗ trợ cho lãnh đạo xử lý chuyện khẩn cấp xảy ra. Chức trách rõ ràng, nhiệm vụ rõ ràng. Trong thời khắc như thế này, một chủ nhiệm và một phó chủ nhiệm phòng xử lý đều không có ở hiện trường. Chỉ có một vài nhân viên công tác bình thường, khẳng định là sẽ khiến cho An Tại Đào bất mãn. Gọi điện thoại cho Chu Thắng Khoa mau, bảo ông ấy khẩn trương đến đây. An Tại Đào khoát tay, tiếp tục nói rõ tình hình cụ thể. Đồng Lăng kính cần xác nhận, tiếp tục nhỏ giọng nói: Phó Chủ tịch thành phố An, Phó Chủ tịch thành phố Lãnh, các vị lãnh đạo, nơi bị phá hủy nghiêm trọng trong sự cố phát nổ này là căn lầu phía Tây. sóng xung kích đã khiến tường bị rạn nứt, một phần bên trong bị phá hủy nghiêm trọng. Không chỉ như thế, trong thời điểm bùng nổ, gần như tất cả cửa sổ thủy tinh của cư dân và cửa hàng xung quanh đều bị vỡ nát. An Tại Đào trầm ngâm một hồi, đột nhiên quay đầu lại nhìn cục trưởng cục giám sát an toàn Tương Quân. Tình hình thương vong như thế nào? Tương Quân cùng Giải Vân im lặng liếc nhau, rồi Tương Quân lên tiếng nói: Phó Chủ tịch thành phố An, Phó Chủ tịch thành phố Lãnh, theo bước đầu kiểm tra, những thi thể không trọn vẹn tại hiện trường gồm có chủ khách sạn họ Lưu tại lầu 1, con trai họ Lưu, còn có hai đầu bếp Tiêu Mỗ và Triệu Mỗ. Ngoài ra còn có mười mấy người bị thương nhẹ. Lúc ấy có một cụ bà đang nấu cơm, bởi vì sự phát nổ mà ngã xuống đất bị thương nặng, trước mắt đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Về phần còn có nhân viên bị thương hay không thì chúng tôi còn phải tiến thêm một bước điều tra. An Tại Đào im lặng lắng nghe, Lãnh Mai đứng bên cạnh thì thở dài một tiếng. May mắn là việc phát nổ xảy ra sớm một chút. Nếu chậm một chút, vào giờ ăn trưa lúc mọi người đang tập trung tại đây thì hậu quả còn nghiêm trọng đến cỡ nào. Mọi người đều im lặng, hít sâu một hơi. Bởi vì điều Lãnh Mai nói là tình hình thực tế, không thể không nói đây là may mắn hay là bất hạnh. Nâng đồng hồ thấy đã qua giờ chiều, An Tại Đào trầm ngâm thật lâu, trao đổi ánh mắt với Lãnh Mai, rồi mới quay đầu nhìn Giải Vân, trầm giọng nói: Các vị, căn cứ vào tinh thần chỉ thị của Bí thư Thành ủy Tống và Chủ tịch thành phố Đông Phương, chúng ta sẽ thành lập một tổ công tác phụ trách sự cố nổ gát này. Tôi và Phó Chủ tịch Lãnh sẽ đảm nhiệm chức trưởng và phó tổ công tác, Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Tương Quân, Cục trưởng Cục Công cộng Giải Vân, Cục Công an Chu Đại Bằng, Cục Y tế Đột Phi, Chủ nhiệm Phòng xử lý khẩn cấp Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Thắng Khoa làm thành viên. Sau đây các bộ môn dựa theo sự phân chia và xác định nhiệm vụ triển khai công tác. Một giờ sau chúng ta tập hợp lại chỗ này để bàn bạc tình huống. An Tại Đào đột nhiên khoát tay thêm vào một câu: Trước khi có kết quả điều tra rõ ràng, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chưa có chỉ thị, bất luận bộ môn nào, bất cứ người nào cũng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt giữ bí mật, không được hướng ra ngoài tuyên bố bất cứ một tin tức nào. Ví dụ như tin tức giới truyền thông phỏng vấn, mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi tin tức thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Công tác phải kiên nhẫn, cẩn thận toàn diện, bất cứ kẻ nào cũng không được phép gây chuyện rắc rối. Trong tình huống đặc biệt thì cho dù là bất cứ ai cũng tuyệt đối không nuông chiều. An Tại Đào giọng nói nghiêm nghị. Hắn đứng đó, ánh mắt sáng ngời nhìn mọi người. Lãnh Mai đứng ở một bên, dịu dàng nhìn An Tại Đào. Khi ở cùng một chỗ với An Tại Đào, cho dù cô cũng là một phó chủ tịch thành phố, nhưng cô cam lòng đứng ở phía sau, để An Tại Đào làm người chủ trì đại cục. Đối với ý kiến của An Tại Đào, cô chỉ có ủng hộ chứ không có bất luận một ý kiến nào. Đương nhiên, những cán bộ ở đây lại cho rằng Lãnh Mai đây là sợ quyền thế của An Tại Đào, trước mặt hắn phải tỏ ra nhiệt tình. Huống chi là các cán bộ ở dưới, mọi người đều tản ra thực hiện chức trách của mình. Thình lình lại nghe An Tại Đào giọng nói phẫn nộ: Sao lại thế này? Chu Thắng Khoa sao vẫn chưa lại đây? Bành Quân, anh mau gọi điện thoại đến văn phòng xử lý khẩn cấp, bảo Chu Thắng Khoa, nếu anh ta không đến thì anh ta nên từ chức chủ nhiệm văn phòng xử lý đi. Bành Quân đáp lời. Lúc này có một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi chạy đến, phía sau y còn có một cô gái, dường như là nhân viên của phòng xử lý khẩn cấp. Chu Thắng Khoa thở hổn hển chạy đến. Người còn chưa đến thì một mùi rượu nồng nặc đã bay đến trước rồi. Mọi người ngạc nhiên, tiện đà có chút vui sướng khi người khác gặp họ. Nhìn chằm chằm vào Chu Thắng Khoa và nữ nhân viên công tác kia, chuẩn bị xem náo nhiệt. Bởi vì mọi người đã nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của An Tại Đào. Phó Chủ tịch thành phố An, Phó Chủ tịch thành phố Lãnh, tôi xin có mặt. Chu Thắng Khoa lúc này đã có 7-8 phần say, nhất là khi nói chuyện thì mùi rượu bay bốn phía khiến Lãnh Mai đứng một bên phải lấy tay che mũi lại. An Tại Đào sắc mặt khó coi, Hắn không nói gì, còn Lãnh Mai thì trầm giọng nói: Chu Thắng Khoa, sao anh lại như thế này? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người đều bận việc, sao anh lại chạy đi đâu chứ? Chu Thắng Khoa ở một cái rồi nói: Phó chủ tịch thành phố Lãnh, ở trên có đến vài người khách, tôi giữa chưa phải đi tiếp khách nên đến chậm một chút, thật có lỗi, mong lãnh đạo tha thứ. Chu Thắng Khoa thần sắc tuy kính cẩn nhưng cũng không khiếp đảm, cũng không có bộ dạng sợ tội. Y là cán bộ do bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân điều đến, ban đầu là thư ký cho Tống Nghênh Xuân. Tại thành phố Phòng Sơn này, y tất nhiên là trong lòng có chút lo lắng. Hơn nữa, giữa trưa, người mà hắn tiếp đãi lại là thân thích của Tống Nghênh Xuân, một thương nhân chuẩn bị đến thành phố đầu tư. Chu Thắng Khoa đang trong lúc dùng cơm với khách thì nhận được điện thoại của nhân viên. Y vốn tưởng là một sự cố nổ bình thường, lại cảm thấy có phó chủ nhiệm Âu Thánh Đỉnh ở đó nên cũng không để trong lòng, tiếp tục uống rượu với khách. Y không biết rằng trợ thủ Âu của y cũng không có đó, mà là đang ở thành phố Quy Ninh tham gia một tiệc rượu. Chương 545 Mượn dao giết người quyển 8. Chủ đá giữa dòng chương 545 Mượn dao giết người. An Tại Đào không quay về văn phòng, vẫn đứng ngoài hiện trường chỉ huy cứu hộ và điều tra nguyên nhân. Đám người Giải Vân vừa làm việc vừa báo cáo tiến triển điều tra công tác với An Tại Đào cùng với mức độ tổn thất tài sản trong sự cố cháy nổ này. Bành Quân nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 2 giờ chiều, liền vội vàng cung kính nói với Lãnh Mai và An Tại Đào: Hai vị lãnh đạo, giờ cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi, lãnh đạo còn chưa ăn cơm, hay là ra ngoài ăn chút gì, nghỉ ngơi một lúc rồi hãy trở về. Lãnh đạo, bên kia có quán mì bò, nếu anh không ngại phiền phức, tôi xin đi cùng với hai vị lãnh đạo ăn bát mì bò nóng có được không? An Tại Đào theo bản năng khoát tay: Không cần, tôi không đói bụng, ăn không vô. Lúc này trong lòng hắn nóng như lửa đốt, quả thật không muốn ăn chút nào. Nhưng hắn vừa khoát tay, đột nhiên nghĩ tới Lãnh Mai cũng giống mình, chưa ăn gì lại còn đứng lâu như vậy, hẳn là vừa đói vừa mệt. Còn các cán bộ cấp dưới và nhân viên công tác bình thường nữa, từ giữa trưa đến giờ cứ chạy tới chạy lui, vẫn chưa ăn gì, chắc là cũng oán hắn. Hắn cứ đứng tại hiện trường như thế, hắn không nói ăn cơm, ai dám đang công tác mà bỏ đó đi ăn cơm. Đừng nói người trong cơ quan chính phủ, ngay cả mấy công nhân viên chức công ty Gát Thiên Tinh và các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, cảnh sát vũ trang cũng chưa ăn cơm, kiên trì chịu đói tiếp tục hăng hái khắc phục sự cố. An Tại Đào hơi xấu hổ mỉm cười, trầm ngâm một chút, nói với Bành Quân: Bành Quân, cậu lập tức liên hệ, thống kê số lượng nhân viên đang công tác ở đây, bao gồm nhân viên công ty Gát Thiên Tinh và chiến sĩ cảnh sát vũ trang. Bảo văn phòng ủy ban mua cơm hộp mang tới, mỗi người một phần, mấy người chúng ta cũng ăn chung. An Tại Đào dặn dò ngắn gọn cũng rất nặng nề. Bành Quân biết tâm trạng hắn không tốt, cũng không dám nhiều lời, cung kính xác nhận. Sau đó xoay người khẩn cấp đi làm theo chỉ thị của An Tại Đào. An Tại Đào quay đầu lại nhìn Lãnh Mai, thấy cô vẫn đứng đó mỉm cười, nhưng trong thần sắc có chút mệt mỏi không che lấp được. Trong lòng hắn thấy xót xa, liền dịu dàng nói: Em vào xe nghỉ ngơi một chút, bằng không thì về trước đi. Khi có kết quả điều tra, anh sẽ gọi điện thoại cho em ngay. Lãnh Mai ương ngạnh lắc đầu: Không, em không thể đi. Hơn nữa, em là phó chủ tịch thành phố về quản lý an toàn, nếu em đi sẽ có người nói xấu. Nói xấu ai? An Tại Đào ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ. Hắn bước qua, thừa dịp người khác không chú ý, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh lẽo của Lãnh Mai rồi lập tức buông ra. Lãnh Mai hoảng sợ, hơi đỏ mặt, vội vàng nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến phía này mới nhẹ nhõm thở phào, trách An Tại Đào: Anh điên rồi sao? Hư quá. An Tại Đào cười ha hả, chỉ chiếc xe chuyên dùng bên cạnh Lãnh Mai, nói nhỏ: Em vào xe nghỉ ngơi một lúc đi, em thân thể yếu đuối, không chịu nổi đâu. Ngoan, nghe lời anh, nghỉ ngơi một lúc. Bành Quân mang cơm về tới thì anh gọi em ăn cơm. Cảm nhận được sự săn sóc dịu dàng của An Tại Đào, Lãnh Mai cảm thấy rất ấm áp. Cô gật đầu, không cự tuyệt sự quan tâm của hắn. Nhưng cô mới vừa đi qua phía xe vài bước, đột nhiên quay người lại, nói nhỏ: Tiểu Đào, em nghĩ sẽ có người nhân cơ hội này nhảy ra làm khó dễ anh. Anh nên chuẩn bị tư tưởng đi. An Tại Đào hơi sườn sốt, nói nhỏ: Em nói đến Ngô Quốc Cẩm sao? Anh sợ con khỉ nó. Anh mới tiếp quản hệ thống phục vụ công cộng chưa được 3 ngày, xảy ra vấn đề anh có trách nhiệm cái rắm gì? Hừ, y không nhảy ra thì thôi, nếu y dám nhảy ra, anh sẽ khiến cho y khó coi luôn. Lãnh Mai thở dài. Ngô Quốc Cẩm rất tham lam. Người này tham lam nên đầu óc có nhiều vấn đề. Nhưng thật ra em không sợ y. Em sợ Tống Nghinh Xuân. Tiểu Đào, Tống Nghinh Xuân không đơn giản như anh nghĩ đâu. Lòng dạ ông ta rất thâm trầm, anh phải đề phòng ông ta cẩn thận. An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút lại lắc đầu. Đương nhiên, có thể trở thành bí thư thành ủy một thành phố cấp địa thì sao có thể đơn giản được. Ha ha, không đâu, không đâu. Lãnh Mai, nếu nói có người nhảy ra thì chắc chắn sẽ là Ngô Quốc Cẩm. Còn Tống Nghinh Xuân tuyệt đối là không. Ông ta sẽ không lợi dụng chuyện này khiến anh khó xử, còn có thể giúp anh chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nữa. Lãnh Mai ngẩn ra. Vì sao? Lúc em quay về, chủ tịch thành phố Đông Phương có ám chỉ với em. Tống Nghinh Xuân rất có thành kiến với anh. Sợ là sẽ không bỏ qua cơ hội chèn ép anh đâu. Chỉ cần để ông ta bắt được cơ hội thì nhất định sẽ chém anh. Không biết anh đắc tội với Tống Nghinh Xuân thế nào, ông ta luôn nhìn thấy anh không vừa mắt. Tuy chúng ta không sợ ông ta, nhưng dù sao ông ta cũng là nhân vật số 1 trong thành ủy, là lãnh đạo chủ chốt ở phòng Sơn. Nếu ông ta đối đầu với anh cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác, mà thái độ của ông ta cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của lãnh đạo cấp trên đối với anh. Đừng sợ Tiểu Mai, em đâu phải chưa biết anh. Anh từ trước nay người không đụng anh thì anh không đụng người. Hay là binh đến tướng ngăn, nước lên tường chặn. Nếu Tống Nghinh Xuân quyết chèn ép anh thì anh cho ông ta mượn đá mài dao. An Tại Đào nhẹ nhàng phản bác. Nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện nay anh nghĩ Tống Nghinh Xuân tuyệt đối không muốn chuyện nổ gát này lan truyền ra ngoài đâu. Em nghĩ thử xem. Phòng Sơn gần đây vì vụ án của Tiết Đức Bản mà thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc, khiến cho tai tiếng lên đến tỉnh. Nếu lúc này lại tuôn ra một chuyện lớn như nổ gát lần này thì mặt mũi bí thư thành ủy Phòng Sơn như ông ta để ở đâu? Ông ta đối mặt với lãnh đạo tỉnh thế nào? Trong vòng một năm mà có nhiều chuyện xảy ra như vậy, e là ông ta không qua nổi cửa khảo hạch cuối năm. Cho nên, vừa rồi anh nhận được điện thoại, nói là Tống Nghinh Xuân đã bảo Âu Dương Khuyết như bên ban tuyên giáo hành động. Tin tức trên mạng đã bị dỡ bỏ. Đồng thời, yêu cầu giới truyền thông thành phố đưa tin va sự cố nổ gát này một cách dè dặt. Còn chuẩn bị thông báo từ ban tuyên giáo phát hành để giới truyền thông sử dụng. Ồ, có chuyện thế này sao? Ai thông báo tin tức cho anh vậy? Lãnh Mai cười nói. An Tại Đào cười ha ha, không nói gì. Điện thoại do Đông Phương Du gọi, hắn không thể nói với Lãnh Mai là Đông Phương Du mật báo cho hắn biết. Cũng may Lãnh Mai không nghĩ nhiều, thấy An Tại Đào không nói thì cô cũng không hỏi nữa. An Tại Đào dịu dàng cười. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi nghỉ nhanh đi. Lãnh Mai gật đầu bước đi, chui vào trong xe. An Tại Đào mỉm cười xoay người lại, trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn khu đất trở thành một đống hoang tàn, trong lòng bắt đầu có những ý nghĩ lạ lùng. Không bao lâu sau, văn phòng ủy ban nhân dân thành phố mang đến hơn 100 hộp cơm. Mỗi người một phần. Cho dù là cán bộ lãnh đạo hay nhân viên công tác bình thường, mặc kệ là chức sắc công ty hay lực lượng cảnh sát vũ trang, đều được một hộp miễn phí. Nhưng cơm hộp cũng không tệ lắm. Thức ăn còn có cả trứng và đùi gà. Thật ra, cũng vì hai vị lãnh đạo An Tại Đào và Lãnh Mai cũng ở đây, còn có các cán bộ cấp cục huyện, chắc chắn người của văn phòng ủy ban đặt cơm hộp ngon một chút. Chủ tịch thành phố An, cơm hộp này cũng không tệ. Chủ tịch thành phố Lãnh, tranh thủ ăn lúc còn nóng đi. Chủ tịch thành phố An, chủ tịch thành phố Lãnh, đây là cà phê do tôi lái xe đi mua, cũng không tệ. Mang cà phê lên hai vị lãnh đạo nếm thử, cũng để nâng cao tinh thần thôi. Phó trưởng ban thư ký Hướng Trung Hoa cũng không biết từ đâu xông ra, đưa ra hai ly cà phê nóng hổi. Lão Hướng, sao anh lại tới đây? An Tại Đào nhận lấy cà phê, mỉm cười. Anh cũng ăn chút chứ? Dạ thôi, chủ tịch thành phố An, tôi đã ăn rồi. Thế này, chủ tịch thành phố Đông Phương bảo tôi mang cơm tới đây, nhân tiện báo cáo với chủ tịch thành phố An một chút. Nói xong, Hướng Trung Hoa bước sát tới, âm thanh cực nhỏ. Các cán bộ xung quanh cũng biết ý rời xa ba người An Tại Đào. Nghe Hướng Trung Hoa nói xong, An Tại Đào thầm nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Tống Nghênh Xuân không phải không biết xấu hổ nên không dám tìm đến An Tại Đào, mà tìm Đông Phương Du. Ám chỉ rằng kết quả thương vong rất nghiêm trọng, phải nghĩ cách khống chế. Đúng như An Tại Đào tiên đoán, Tống Nghênh Xuân quả là hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tương quân của Cục Giám sát An toàn, Giải Vân Cục Công cộng, Chu Đại Bằng Cục Vệ sinh, Đột Phi Cục Vệ sinh khu, Phó chủ nhiệm Âu của Ban xử lý tình huống khẩn cấp thành phố đều cầm hộp cơm, vây quanh An Tại Đào và Lãnh Mai, vừa ăn vừa họp, tập họp tình hình. Hướng Trung Hoa cũng nhắc một cái ghế tới, làm bản ghi chép cuộc họp. Vốn lúc này phó chủ nhiệm Âu của Ban xử lý tình huống khẩn cấp toàn mùi rượu. Nhưng An Tại Đào mới giải quyết xong chủ nhiệm Chu Thắng Khoa của Ban xử lý tình huống khẩn cấp, không thể tiếp tục lấy Âu bản ra tế cờ, liền chẳng thèm để ý tới y đang nồng nặc mùi rượu. Chẳng những không để ý, mà thái độ còn rất thân thiết ôn hòa. Thái độ của An Tại Đào khiến Âu Bản mừng như điên. Âu Bản nghe nói, sau khi Chu Thắng Khoa bị cách chức, vốn không biết An Tại Đào muốn làm gì. Nhưng đến đây rồi, thì nghe được An Tại Đào ám chỉ muốn bồi dưỡng y. Cái vương miện này đột nhiên từ trên trời rơi xuống đập vào đầu y, không vui mừng sao được. Cho nên Âu Bản ra sức công tác khác thường. Y dẫn người xử lý tình huống khẩn cấp tới lui lui trong hiện trường. Bận rộn phối hợp kết nối, thực hiện việc thống kê và tập hợp tình hình. Chủ tịch thành phố An, chủ tịch thành phố Lãnh, theo tình hình trước mắt, cơ bản có thể đoán được, đây chính là trách nhiệm về an toàn gát. Quán cơm nhỏ này sát vách có mẹ góa con côi. Hẳn là bà lão hôm nay nấu nước quên khóa van gát, làm cho nước sôi trào. Sau khi làm tắt lửa thì bắt đầu xì gát. Bà lão nằm ngủ trên giường, sau vị trí phát nổ còn phòng ngủ của bà phía khác. Nổ ở một góc, vì thế thi thể của bà còn nguyên vẹn. Theo kết quả nghiệm thi, bà hết vì trúng độc gát chứ không phải do nổ gát mà chết. Điều này cũng chứng minh giả thuyết trên. Giải Vân từ tốn giải thích, An Tại Đào vừa nghe vừa gật đầu. Một lượng lớn gát thoát ra ngoài tràn ngập hai căn hộ lầu một. Lúc ấy quán cơm nhỏ đang nấu nướng, khí gát và lửa gặp nhau, vì thế xảy ra vụ nổ kịch liệt. Theo tình hình hiện trường, ba người nhà ông chủ tiệm cơm, hai đầu bếp, một nhân viên phục vụ, tổng cộng là 6 người chết trong vụ nổ. Trong đó có 4 nam, 2 nữ. Thêm bà lão sát vách trúng độc gát tử vong trong sự cố nổ gát lần này, tổng cộng là 7 người. Dân cư trên lầu bị vụ nổ liên lụy, tổng cộng có 10 người bị thương nhẹ. Còn tài sản tổn thất phải tiến hành thêm bước điều tra thống kê. Âu Bản nhẹ nhàng nói xong, cẩn thận quan sát sắc mặt của An Tại Đào. Lãnh Mai tao nhã cúi xuống ăn cơm, còn An Tại Đào căn bản không động đũa. Nghe được tổng số người chết là 7 người, An Tại Đào mới nhẹ nhàng thở ra. Sự cố bình thường là chỉ có dưới 3 người tử vong, dưới 5 người bị thương, hay là tổn thất kinh tế dưới 40.000 tệ. Sự cố trọng đại là chết 3 người trở lên hoặc 6 người chết ít hơn nhưng tổn thất kinh tế từ 50.000 tệ trở lên. Tổn thất kinh tế dưới 100.000 tệ. Chỉ cần chưa đến 10 người tử vong thì sẽ không bị xem là sự cố thương vong trầm trọng. Không cần báo cáo đến Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nói cách khác, sự cố nổ gát lần này thành phố Phòng Sơn có thể tự giải quyết. Đây là quy định của pháp luật. Mà một khi đã như vậy thì không cần giấu riêng như Tống Nghênh Xuân đã ám chỉ. Không cần phải giấu không báo cáo. Mà thật sự là sự cố này, Ủy ban Nhân dân thành phố có quyền không cần báo cáo. Buổi tối trong phòng họp của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch thành phố mời họp khẩn cấp suốt đêm. Chủ tịch thành phố Đông Phương Du và tất cả các phó chủ tịch thành phố, còn có trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, đều đến cuộc họp. Cục trưởng Cục Giám sát An toàn thành phố Tương Quận, Cục trưởng Cục Công cộng Giải Vân, Phó Cục trưởng Cục Công an Chu Đại Bằng, Cục trưởng Cục Vệ sinh khu Đột Phi, Phó chủ nhiệm Ban xử lý tình huống khẩn cấp Âu Bản dự thính trong cuộc họp. Chủ đề cuộc họp rất rõ ràng, chính là kết quả điều tra bước đầu của sự cố nổ gát của An Tại Đào và Lãnh Mai. Đông Phương Du trầm giọng nói: "Được rồi, các đồng chí, chúng ta họp. Tình hình khẩn cấp, chúng ta không cần phải nói gì nhiều. Đồng chí Lãnh Mai, chỉ hãy thông báo kết quả điều tra bước đầu với mọi người đi." Lãnh Mai gật đầu, nói lớn: "Chủ tịch thành phố Đông Phương, các đồng chí, sau khi phát sinh sự cố, theo chỉ thị của Bí thư Thành ủy Tống và Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi và đồng chí Tại Đào lập tức tới hiện trường. Sau một buổi chiều chiến đấu gian khổ như hăng hái, các ban ngành từ giám sát an toàn, công cộng, vệ sinh, phòng ngừa bạo lực và phòng cháy cùng liên hợp thành một tổ điều tra, cho ra kết quả bước đầu. Sự cố nổ gát lần này là sự cố phi trách nhiệm an toàn. Bước đầu loại trừ khả năng ốm gát của nhà máy gát Thiên Tinh bị bay hơi. Các nhân viên thao tác tương quan không làm tròn trách nhiệm. Đương nhiên còn phải tiếp tục điều tra. Nguyên nhân cụ thể là có một bà lão cách vách nấu nước quân khóa van gát, khiến một lượng lớn gát điên cuồng thoát ra ngoài. Bà cụ chết vì nhiễm độc gát, có kết quả khám nghiệm tử thi làm chứng. Lúc ấy tiệm cơm nhỏ bên cạnh đang nấu cơm, khí gát gặp lửa lập tức bùng nổ. 7 người chết và 10 người bị thương, tổn thất tài sản còn chưa thống kê hết. Nhưng phỏng chừng phải đến mấy mươi ngàn tệ. Vì cơ bản là nguyên tòa lầu đã hư hỏng, hơn 10 hộ dân bị hư hỏng đồ điện gia dụng trong nhà, tổn thất nghiêm trọng. Đồng thời trong hiện trường còn có hơn 10 chiếc xe bị hủy, một trạm điều gát của công ty gát Thiên Tinh. Tổng các tổn thất có lẽ là một con số lớn. Sắc mặt nghiêm trọng, Lãnh Mai kết thúc báo cáo của mình. Cuối cùng lại nói thêm một câu: "Tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố mau chóng ra quyết sách, tiến hành sắp xếp và bồi thường cho người dân bị thiệt hại trong vụ nổ, trấn an lòng người." Lãnh Mai nói xong, An Tại Đào đột nhiên liếc nhìn Ngô Quốc Cẩm đang ngồi đối diện. Nhìn thấy ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa của gã, dáng vẻ như đang xem trò vui, trong lòng không khỏi cười nhạt. "Chủ tịch thành phố Đông Phương, các đồng chí, trên cơ bản đã có thể nhận định đây là một sự cố thương vong nghiêm trọng. Không đủ yếu tố cấu thành sự cố thương vong trọng đại. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Chúng ta nhất định phải giám sát chặt chẽ công tác an toàn trong sử dụng gát, nâng cao hiểu biết của người dân trong việc dùng gát. Đồng thời tôi đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý ổn thỏa, tốt nhất là không tuyên bố ra ngoài." An Tại Đào thong thả nói. Hắn còn chưa dứt lời, Ngô Quốc Cẩm đã đột nhiên nói xen vào: "Tôi thấy đây không phải là sự cố nghiêm trọng mà là rất nghiêm trọng. Tuy số người tử vong không lớn theo như quy định, nhưng trong pháp lệnh của Quốc vụ viện còn một điều như sau: sự cố gây tổn thất kinh tế từ 450.000 tệ đến dưới 100.000 tệ cũng có thể xem như là một sự cố nghiêm trọng. Tổn thất của vụ nổ gát lần này chắc chắn sẽ là mấy mươi ngàn vạn. Hơn nữa còn có 7 người tử vong, hơn 10 người bị thương. Tổng cộng cũng có thể xem như là một sự cố nghiêm trọng. Sự cố lớn như vậy, tổn thất lớn như vậy, chúng ta không báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh sao? Nếu không nói, một khi lãnh đạo tỉnh biết được, những người chúng ta ở đây chẳng phải ăn mì cả sao? Sự cố nổ gát lần này có sức ảnh hưởng rộng khắp, trên Internet cũng lan tràn. Chúng ta phải xử lý ổn thỏa thế nào? Phóng viên ở đơn vị đưa tin cũng không phải thằng ngốc." Ha ha, An Tại Đào thản nhiên nhìn Ngô Quốc Cẩm, thầm nghĩ thằng mập Ngô này còn chưa biết Tống Nghênh Xuân đã ra tay rồi. An Tại Đào ra vẻ tức giận, trừng mắt nói với Ngô Quốc Cẩm: "Sao có thể tự bôi xấu mình? rõ ràng là sự cố nghiêm trọng, lại cố tình báo cáo với cấp trên là sự cố rất nghiêm trọng. Đừng nói là chưa tới giới hạn sự cố rất nghiêm trọng. Cho dù là tới rồi, thì vì thành phố, vì toàn bộ hình ảnh và cuộc diện đoàn kết của thành phố, cũng nên xử lý ổn thỏa một chút. An Tại Đào nói xong cố tình dùng ánh mắt khiêu khích và khinh thường nhìn Ngô Quốc Cẩm. Cũng giống như bỏ thêm lửa cho Ngô Quốc Cẩm. Ngô Quốc Cẩm cắn răng cười nhạt nói: cái gì gọi là tự bôi xấu mình chứ? Đây gọi là thật sự cầu thị. Đây mới đúng là thái độ chịu trách nhiệm với Ủy ban Nhân dân tỉnh, với toàn bộ người dân trong thành phố. Dối trên lửa dưới là chuyện mà cán bộ đảng viên chúng ta nên làm sao? Bùm! An Tại Đào phẫn nộ đột nhiên vỗ bàn, làm mọi người hoảng hốt. Hắn căm tức lớn tiếng nói với Ngô Quốc Cẩm: theo ý của chủ tịch thành phố Ngô, giờ chúng ta phải làm sao? Thái độ của An Tại Đào càng thức giận, biểu hiện càng kích động. Trong lòng Ngô Quốc Cẩm càng vui mừng, có một sự khoái trá lâng lâng trong lòng. Thật ra Ngô Quốc Cẩm cũng biết An Tại Đào vừa mới được phân công ngành phục vụ công cộng. Dù chuyện này thành sự cố rất nghiêm trọng, theo lý cũng không ảnh hưởng quá lớn với An Tại Đào. Đơn giản chỉ là khiến hắn mất chút thời gian giải quyết hậu quả mà thôi. Nhưng An Tại Đào không sao, không có nghĩa là những người phía dưới An Tại Đào cũng không sao. So ra đám người Lý Kiệt và Lương Mậu Tài ở công ty Năng Nguyên Phòng Sơn, hay là đám người như Giải Vân cục trưởng cục công cộng, sẽ mệt mỏi lắm. Nhớ tới việc Giải Vân phản bội mình, Ngô Quốc Cẩm hận không thể đá cho Giải Vân té ngã rồi đạp thêm cho y mấy cước nữa. Phải làm cho to chuyện. Là chủ quản cục và lãnh đạo công ty GAT, đám người Giải Vân, Lý Kiệt, Lương Mậu Tài ít nhất phải chịu phạt. Tốt hơn là nên miễn chức. Chuyện này cũng như đánh vào mặt An Tại Đào. Ngô Quốc Cẩm tính toán như thế. Tính toán của gã không chỉ có An Tại Đào biết, mà ngay cả Giải Vân cũng biết. Ngô Quốc Cẩm cười lạnh: làm thế nào ư? Báo cáo cụ thể, giải quyết nghiêm túc. Cho dù nhận định cuối cùng không phải là tai nạn do thiếu trách nhiệm, nhưng thương vong lớn như vậy, các ban ngành liên quan và bản thân công ty GAT khó chối bỏ được trách nhiệm. Ồ, nếu là như thế thì tôi thấy chủ tịch thành phố Ngô cũng khó trốn được trách nhiệm. Từ năm 94, anh đã được phân công quản lý phục vụ công cộng. Băng giày ba thước không chỉ vì trời lạnh một ngày. Hôm nay xảy ra sự cố nổ GAT, làm phó chủ tịch thành phố chưa đến một tuần. Đồng chí Quốc Cẩm thật sự không có trách nhiệm sao? An Tại Đào mỉa mai nói. Anh, Ngô Quốc Cẩm phẫn nộ đứng lên, nhưng đương nhiên gã cũng không làm gì, ngón tay run run chỉ An Tại Đào nói: nếu các anh cố ý xấu không báo cáo, tôi vẫn giữ quan điểm của tôi. Mấy vị phó chủ tịch khác ngơ ngác nhìn nhau, nhất là Lãnh Mai, hơi bất đắc dĩ nhìn An Tại Đào, cảm thấy biểu hiện hôm nay của hắn có chút khác thường. Sao hắn lại công khai gây cãi với Ngô Quốc Cẩm trong cuộc họp chủ tịch thành phố chứ? Ngay cả khi Ngô Quốc Cẩm chủ động khiêu khích thân phận An Tại Đào như vậy cũng không nên thất thố. Lãnh Mai trầm ngâm, mơ hồ quay đầu đi nơi khác. Khụ khụ, Đông Phương Du ho khan hai tiếng. Được rồi, không cần cãi nữa, tất cả mọi người là vì công tác thôi. Đông Phương Du còn chưa dứt lời, An Tại Đào lại làm càn, nói xen vào: chủ tịch thành phố Đông Phương, nếu đồng chí Quốc Cẩm kiên trì như vậy, nếu tôi còn nói gì nữa thì không tẩy sạch được hiểm nghi cho mình. Như vậy, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Quốc Cẩm, mau chóng báo cáo bằng văn bản lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời mời họp báo, đem số lượng thương vong và thiệt hại vật chất thông báo cho giới truyền thông biết. An Tại Đào thả người dựa vào lưng ghế, trong mắt lóe ra một tia rào hoạt, rơi vào mắt hai người Lãnh Mai và Đông Phương Du. Hai người gần như phản ứng như nhau. An Tại Đào làm ầm ĩ với Ngô Quốc Cẩm là muốn dựng một vở kịch, cố ý khiêu khích câu dẫn Ngô Quốc Cẩm, giở chiêu mượn dao giết người. Anh thử nghĩ xem, Ngô Quốc Cẩm công khai tỏ thái độ như thế trong cuộc họp chủ tịch thành phố, rất hiên ngang lẫm liệt. Rõ ràng nếu gã đối nghịch với An Tại Đào, thì vị phó chủ tịch thành phố Ngô đáng thương này sẽ không qua được Tống Nghinh Xuân. bị người gài bẫy mà không biết, còn tưởng rằng nắm được nhược điểm của An Tại Đào. Sau đó, sự thật chứng minh kết thúc cuộc họp, thái độ của Ngô Quốc Cầm lọt vào tai Tống Nghênh Xuân. Tống Nghênh Xuân lập tức không thể nén giận được, đã đem điện thoại trên bàn làm việc ném xuống đất. Chương 546 tranh cãi gay gắt quyển 8. Chủ đá giữa dòng chương 546 tranh cãi gay gắt. Lãnh Mai ngồi ở đó, khóe miệng biếu ra, nụ cười chợt biến mất. Chợt cô gật đầu cực kỳ nghiêm túc. Vâng, chủ tịch thành phố Đông Phương, các vị đồng chí, tôi tán thành ý kiến của đồng chí Quốc Cầm. Sự cố nổ ra lúc này tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn. Tôi cũng đồng ý để chúng ta báo cáo chi tiết với tỉnh, đồng thời hẳn là nhanh chóng thông báo kết và điều tra và tình hình thương vong liên quan đó với truyền thông tin tức, để tránh các loại đồn đại nhảm nhí truyền bá. Thấy Lãnh Mai luôn đứng chung một chỗ với An Tại Đào đột nhiên tán thành ý kiến của mình, trong lòng Ngô Quốc Cầm co giật một hồi, mơ hồ cảm thấy hơi không ổn. Nhưng chỗ nào không ổn, trong nhất thời lão nghĩ không rõ ràng. Chẳng qua, lão đã là tên lên dây không thể không bắn, thái độ đã nói ra cũng không để cho lão đổi ý. Ba phó chủ tịch thành phố khác, Triệu Kiến Quốc, Vương Chí Quân và Cổ Lam, ba người ngơ ngác nhìn nhau. Sau khi do dự thật lâu, cuối cùng vẫn duy trì trầm mặc khác thường, vừa không tỏ vẻ đồng ý, cũng không tỏ vẻ phản đối, chỉ là ánh mắt phức tạp đặt lên người chủ tịch thành phố Đông Phương Du. Đông Phương Du nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về Ngô Quốc Cầm bất giác tràn đầy cảm thán và thương hại nào đó. Cô biết, nếu Ngô Quốc Cầm chống đối với An Tại Đào, ý đồ giao phong với An Tại Đào, như vậy, ngay từ đầu lão thế nào cũng thất bại. Bởi vì, bất kể là tâm cơ huyền mưu, hay là từ bối cảnh hậu trường, hoặc là uy tín uy vọng, Ngô Quốc Cầm đều kém An Tại Đào quá xa, căn bản không thể so sánh. Hiểu biết An Tại Đào càng sâu, Đông Phương Du lại càng cảm thấy nhìn không thấu hắn. Cô vốn nghĩ rằng An Tại Đào đơn giản là dựa vào Trần Cận Nam sau lưng, nhưng sự thật lại không phải. An Tại Đào có thể đi tới ngày hôm nay có quan hệ nhất định tới bối cảnh, nhưng tuyệt đối không phải nhân tố chủ yếu. Thật sự thúc đẩy hắn trưởng thành là đầu óc, tính tình và lòng dạ của hắn. Công tác ở tỉnh còn có thể được che chở dưới cánh chim Trần Cận Nam, nhưng biểu hiện ở Yên Kinh, thành tích công tác nổi bật ở nước ngoài lại không quan hệ tới bối cảnh. Đây hoàn toàn là năng lực cá nhân, ai cũng không thể phủ nhận. An Tại Đào có được thành thục vững vàng hơn xa người thường và bạn cùng lứa tuổi, trình độ lý luận chính trị cực cao, năng lực công tác rất mạnh, tính tình cương nghị quả quyết, thậm chí hơi lạnh lùng, lòng dạ rộng lớn, tầm nhìn trống trải, nhìn vấn đề cực kỳ sâu xa. Hơn nữa hắn cũng không có vấn đề ràng buộc kinh tế. Thử nghĩ, một người như vậy ở trong quan trường, nếu không đề bạt lên được, vậy thật sự là kỳ quặc. An Tại Đào tính tình cương nghị quả quyết, nên ra tay sẽ ra tay, tuyệt đối sẽ không chút do dự. Hiện giờ hắn phát hiện Ngô Quốc Cầm chắc chắn là chướng ngại trên đường đi tới của hắn. Vì tẩy rửa hết thảy tai họa ngầm cản đường, hắn quyết đoán chủ động ra tay với Ngô Quốc Cầm. Đông Phương Du âm thầm lắc đầu, thu ánh mắt trên người Ngô Quốc Cầm trở về, trầm mặc một hồi, đột nhiên gật đầu với trưởng ban thư ký kiêm chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Quân. Tiểu Chu, ý kiến của anh thế nào? Chu Quân thật sự không ngờ Đông Phương Du lại giao củ khoai lang nóng bỏng tay này cho mình, trưng cầu ý kiến của mình trong cuộc họp chủ tịch thành phố. Gã xấu hổ mà cười, tuy rằng oán giận trong lòng, nhưng ngoài miệng cũng không dám không trả lời. Chủ tịch thành phố Đông Phương, các vị lãnh đạo. Chu Quân khó xử mà nhìn Đông Phương Du và đám phó chủ tịch thành phố. Thấy có người khóe miệng mang theo nụ cười dường như muốn xem náo nhiệt, mà có người ánh mắt linh hoạt, sắc bén nhìn mình chằm chằm, gã âm thầm mắng một tiếng trong lòng. Trong nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Đơn giản biểu đạt thái độ tán thành hoặc phản đối cũng không khó. Khó là ở chỗ phép ẩn dụ của thái độ này nhiều lắm. Chỉ cần không cẩn thận sẽ khiến mình rơi vào trong vũng bùn tranh giành quyền lực không thể tự thoát khỏi. Nhưng Chu Quân đột nhiên phát hiện An Tại Đào đang mỉm cười, kỳ thật đôi mắt sắc bén cố ý xảo trên người mình. Gã thở dài trong lòng, hiểu được An Tại Đào đang thử hoạt buộc gã tỏ thái độ. Một là một, hai là hai, đen là đen, trắng là trắng. An Tại Đào ghét nhất chính là kẻ hai mặt và cây đầu tường này. Nếu Chu Quân muốn tham gia với An Tại Đào, lúc này nhất định phải đưa ra lựa chọn. Bất luận hình thức do dự gì, bất luận là tâm tính hay ngôn hành cử chỉ, đều đã bị An Tại Đào vô tình buông tha. Nếu nói An Tại Đào là một vầng mặt trời mới mọc, như vậy Ngô Quốc Cầm chắc chắn là mặt trời sắp lặn. Nên lựa chọn thế nào không khó phán đoán. Chu Quân cắn chặt răng, âm thầm quăng cái nhìn kính cẩn qua An Tại Đào, cười nói: Chủ tịch thành phố Đông Phương, các vị lãnh đạo, cá nhân tôi cho rằng, giống như chủ tịch thành phố An vừa nói, chúng ta không thể lấy cái bô chụp lên người mình. Nếu sự cố phát nổi lần này không đủ tiêu chuẩn sự cố lớn, chúng ta nên xử lý khiêm tốn, mau chóng giải quyết tốt hậu quả, cũng sắp xếp tốt cho quần chúng bị tai nạn, nhanh chóng tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi tới sự phát triển kinh tế của toàn thành phố. Điều này mới quan trọng nhất. Cách làm của những thành phố khác cũng là như vậy, không chỉ chúng ta. Chu Quân vừa mới nói xong, An Tại Đào liền cười tiếp lời: Trưởng ban thư ký Chu, lý là lý như vậy, nhưng tóm lại trong lòng chúng ta cũng phải có vài phần tâm tư. Chẳng qua, nếu chủ tịch thành phố Quốc Cầm nói, căn cứ vào thái độ chịu trách nhiệm cao độ với toàn bộ thị dân, chúng ta vẫn phải làm việc công tâm, không thể vì lãnh đạo sợ gánh vác trách nơ hơn y e liền giấu riêng sự cố phát sinh. Ừ, tôi đồng ý nhanh chóng báo cáo với tỉnh. Ai cũng có thể nghe ra được An Tại Đào đang nói ngược trong sáng ngoài tối mà trào phúng Ngô Quốc Cầm. Thật ra vào lúc này Ngô Quốc Cầm đã đoán được hơi bất ổn, dường như nhất thời đầu nóng lên hợp ý An Tại Đào, có ý sửa lời buông tha nguyên tắc chí công vô tư mà mình duy trì. Nhưng An Tại Đào và Chu Quân kẻ sướng người họ như vậy, gần như phá hỏng toàn bộ đường lui của lão. Nếu lão sửa lời, hình tượng mặt mũi phó chủ tịch thành phố đặt ở đâu? Đường đường phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn, lại trong cuộc họp chủ tịch thành phố nói chuyện không tính chẳng phải khiến người ta cười rụng răng. Vì thế khóe miệng Ngô Quốc Cầm run rẩy nhẹ, đính đạc mà khoát tay áo, ra vẻ nghiêm nghị nói: Thật ra đồng chí Tại Đào cũng không cần quá lo lắng. Cậu vừa mới phân công quản lý ngành phục vụ công cộng không có bao nhiêu trách nhiệm. Muốn nói nhận trách nhiệm, cũng nên là trách nhiệm của tôi và đồng chí Lãnh Mai. Nếu bên trên truy cứu trách nhiệm, lão Ngô tôi đứng ra là được. Còn nữa, chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi đề nghị tiến thêm một bước triển khai điều tra hỏi trách nhiệm. Trách nhiệm quản lý của ban quành và xí nghiệp liên quan cần phải xử lý thật nghiêm. Ngành phục vụ công cộng, nhất là ngành sản xuất truyền khí, quan hệ tới chuyện lớn nâng cao đời sống nhân dân. Tôi phân công quản lý ngành phục vụ công cộng này 2 năm, hàng năm đều phải đi cục công cộng và xí nghiệp gát điều tra vài lần. Mỗi lần gặp họ, tôi đều nhấn mạnh dặn dò ăn cần, an toàn gát nặng tựa Thái Sơn, lúc nào cũng phải nắm chắc, không có nửa điểm lơi lỏng. Phải tăng mạnh tuyên truyền an toàn đối với người sử dụng, nhưng kết quả thế nào đây? Vẫn xuất hiện loại sự cố lớn thương vong tổn thất thảm trọng này. Trong 2 năm ngắn ngủn xuất hiện sự cố gắt rất lớn 2 lần. Tôi cho rằng ngành quản lý sản xuất an toàn gắt tồn tại vấn đề nghiêm trọng, phải điều tra xử lý nghiêm túc, tiến hành chỉnh đốn lớn. Nếu không, sự cố này tuyệt đối không phải cuối cùng. Bộ dáng Ngô Quốc Cầm vô cùng đau đớn, khiến cho vài chủ tịch thành phố khác âm thầm lắc đầu. Giải Vân dự thính hội nghị, sắc mặt vàng như đất. Ánh mắt âm trầm của Ngô Quốc Cầm không ngừng quăng tới. Giải Vân hiểu được Ngô Quốc Cầm đang nhân cơ hội đả kích gã, nhưng gã không có cách nào khác. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, không có an toàn tuyệt đối, chúng ta chỉ có thể không ngừng nắm chắc công tác an toàn trong tay. Chẳng qua, tôi cho rằng sự cố thì sự cố, bất luận xảy ra sự cố gì, cũng không phải một hành vi có thể điều khiển, không thể vì xảy ra sự cố mà bắt đầu oán trời trách đất, luống cuống tay chân. Tôi cảm thấy công tác quản lý an toàn gác thành phố chúng ta vẫn tương đối hoàn thiện. Trong tỉnh, chúng ta là thành phố xảy ra sự cố gác thấp nhất. Đây là thành tích của chúng ta, là sự thật chứ. Sao có thể gạt bỏ? Chủ tịch thành phố Ngô phân công quản lý ngành phục vụ công cộng và an toàn gác nhiều năm. Lúc này đứng ra phủ định chính mình. Không biết ông đang nghiêm khắc với bản thân hay là lừa mình dối người chứ. Lông mày của Ngô Quốc Cẩm lập tức dựng thẳng, lão thẹn quá hóa giận dựng thẳng người, cười lạnh nói. Đồng chí Tại Đào nói thế nào? Tôi chính là bàn việc. Chuyện sự cố gác, không phải quản lý an toàn xảy ra vấn đề còn có nguyên nhân gì. Cậu không nên kéo xa. Ồ, đúng thế. Nhưng tôi nhớ rõ. Một tháng trước, khi phóng viên Nhật báo Đông Sơn phỏng vấn, đồng chí Quốc Cẩm nói rất nhiều tới thành tích của ngành phục vụ công cộng thành phố chúng ta. Nếu tôi nhớ không nhầm mà nói, trong đó còn đặc biệt đề xuất thành phố chúng ta là thành phố xảy ra sự cố an toàn gác thấp nhất toàn tỉnh, là thành tỷ quản lý gác quy phạm và tiên tiến. Lúc này mới vài ngày, đồng chí Quốc Cẩm liền thay đổi thái độ, cho rằng quản lý an toàn gác của thành phố chúng ta tồn tại vấn đề lớn. An Tại Đào lạnh lùng cười, khoát tay áo. Có phải như vậy hay không? Mặt Ngô Quốc Cẩm lập tức đỏ lên, một câu cũng nói không nên lời. Không khí trong phòng hội nghị ngày càng nặng nề áp lực. Mọi người vẫn duy trì trầm mặc khác thường. Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của một số người. Đám quan chức dự thính ngơ ngác nhìn nhau, xấu hổ mà ngồi đó, dám cũng không dám thả. Lãnh Mai nhíu mày. Lão Ngô, sự cố lúc này cùng sự cố gác trước Tết âm lịch tuyệt đối không thể đánh đồng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc này, kết quả điều tra cho thấy, bộ phận quản lý sản xuất và xí nghiệp cung ứng gác của chúng ta không có bất cứ trách nhiệm gì trong sự cố. Trách nhiệm ở sự cố lần này đều do người sử dụng không thỏa đáng. Công tác an toàn tất nhiên phải tăng mạnh, nhưng hỏi trách nhiệm này cũng không thể làm bừa. Không phân tốt xấu liền đánh tiếp, đây không phải là làm loạn sao? An Tại Đào bình tĩnh im lặng không nói. Vương Chí Quân cười ha ha, dường như là vì làm dịu không khí một chút mà nói chen vào. Đúng vậy, lão Ngô, Lãnh Mai nói rất đúng, hai sự cố không thể đánh đồng. Đã là quản lý cán bộ và xí nghiệp của chúng ta không có trách nhiệm, cũng không thể quá mức nghiêm khắc rồi. Hội nghị này mọi người tích cực công tác. Đương nhiên, bước tiếp theo công tác an toàn và quản lý an toàn vẫn phải tăng mạnh. Đúng rồi. Lần trước tôi đi thành phố Lam Yên khảo sát, thấy người sử dụng gác ở đó đều lắp đặt máy báo động gác trong nhà. Tôi thấy thành phố chúng ta cũng nên làm công tác phương diện này. Từ trước đến nay ba người Triệu Kiến Quốc cùng tiến cùng lùi. Thấy Vương Chí Quân lên tiếng, Triệu Kiến Quốc cũng mở miệng nói một câu. Mục đích cũng là vì dịu đi không khí ngày càng khẩn trương. Triệu Kiến Quốc nói xong nhìn lướt qua Giải Vân, lớn tiếng nói. Giải Vân, máy cảnh báo an toàn gác này, các anh có suy xét hay không? Giải Vân không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy cung kính đáp lại. Chủ tịch thành phố Triệu, kỹ thuật máy cảnh báo an toàn gác vừa mới bắt đầu mở rộng. Lúc trước chúng tôi còn có ý trang bị rộng rãi loại thiết bị này trong nhà người sử dụng. Nhưng phí tổn loại trang bị cảnh báo này rất cao. Một bộ cần mấy ngàn đồng. Phần lớn người sử dụng cũng không chịu kiên quyết chống lại. Cho nên căn bản không mở rộng được. Vương Chí Quân cười cười ngẩng đầu nói chen vào. Giải Vân, nếu khoản tiền này do xí nghiệp gác bỏ thì sao? Vì bảo đảm an toàn gác, tôi nghĩ chi như vậy cũng đáng giá. Giải Vân ngẩn ra trong lòng thầm mắng. Ông thì biết cái gì thiệt thòi ông nghĩ ra còn để xí nghiệp bỏ ra. Chuyện vô nghĩa. Giải Vân cười khổ nói. Chủ tịch thành phố Vương, hàng năm thành phố chúng ta đều phải cấp 18.000 đồng trợ cấp cho gác thiên tinh. Bởi vì dựa theo yêu cầu của thành phố, vì đảm bảo thị dân dùng gác giá thấp, giá cả cung ứng gác của gác tiên tinh thấp hơn chi phí rất nhiều. Mỗi lần bán đi 1 mét khối gác kỳ thật bọn họ sẽ thua lỗ 1 hào. Trước mắt Năng Nguyên Phòng Sơn cung ứng khâu vận chuyển là chịu lỗ đưa vào hoạt động. Nếu không phải có lợi nhuận ở quá trình đốt cháy trợ cấp, lại thêm thành phố trợ cấp tài chính, chỉ sợ bọn họ không có cách nào duy trì tiếp được. Trước mắt toàn bộ thành phố Phòng Sơn có hơn 100 chấm nghìn người sử dụng GAT. Nếu toàn bộ phí dùng trang bị máy cảnh báo do công ty GAT gánh vác, chỉ sợ. Tuy rằng biết rõ vấn đề của Vương Chí Quân là một vấn đề ngu ngốc, nhưng Giải Vân vẫn cung kính mà chịu đựng nhẫn nại giải thích một phen. Vương Chí Quân vốn thuận miệng mà nói, nghe Giải Vân giải thích như vậy, liền cười ha ha, không nói gì nữa. Đình chỉ như vậy, trải qua một phen nói thêm chọc cười của Vương Chí Quân và Triệu Kiến Quốc như vậy, không khí ít nhiều hơi dịu xuống. Đông Phương Du thuận thế tiếp lời, gật đầu, mạnh mẽ nắm an toàn GAT không có bất cứ vấn đề gì. Ừ, đồng chí Tại Đào, chờ sau khi xử lý sự cố xong, anh mạnh mẽ nắm công tác an toàn GAT. Nhất định phải thông qua các loại thủ đoạn và phương tiện, đề cao tố chất năng lực sử dụng GAT an toàn cho toàn bộ thị dân, không để xảy ra loại thảm kịch cùng loại nữa. Đồng thời, thôi thấy lão Triệu nói máy cảnh báo GAT này cũng là một suy nghĩ không tồi. Thời điểm thích hợp, để xí nghiệp GAT ra bên ngoài học tập một chút, xem người ta mở rộng như thế nào. Được, An Tại Đào gật đầu cười. Chiều nay tôi sẽ cùng Giải Vân, Lý Kiệt và vài đồng chí Năng Nguyên Phòng Sơn nói chuyện. Bước tiếp theo chúng tôi phải chỉnh đốn một lần ngành sản xuất an toàn. Bất kể là trách nhiệm quản lý, hay là kiến thức phổ thông của thị dân dùng GAT, hoặc trang bị máy cảnh báo GAT, đều phải tăng mạnh. Thấy mọi người đều phản đối, Ngô Quốc Cầm cũng không có cách nào khác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không hề lên tiếng. Lúc này sắc mặt Giải Vân dự thính hội nghị mới hoan giãn ra, trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm thật dài. Đừng nhìn tổ điều tra liên hợp đã xác định đây là sự cố không có trách nhiệm, loại bỏ trách nhiệm quản lý của Cục Công Cộng và GAT Thiên Tinh. Nhưng nếu lãnh đạo thành phố muốn mượn điều này hỏi trách nhiệm, lấy những người bọn họ chút giận, hoặc là làm bộ cho dư luận xem, bọn họ nhất định sẽ trở thành vật hy sinh bất đắc dĩ. Chủ tịch thành phố đối chọi gay gắt trong cuộc họp, thậm chí còn vỗ bàn. Không khí khẩn trương kịch liệt, vượt ra ngoài sự tưởng tượng của đám người Giải Vân. Mỗi một phó chủ tịch thành phố đều biểu hiện ra thái độ bất đồng. Ngô Quốc Cầm khiêu khích, An Tại Đào mạnh mẽ cứng rắn, Đông Phương Du trầm mùn, Lãnh Mai nhắm mắt theo đuôi. Ba người Triệu Kiến Quốc, Cổ Lam, Vương Chí Quân trầm mặt, đều để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Cũng phán đoán ra không ít tin tức từ giữa. An Tại Đào quả nhiên mạnh mẽ cứng rắn như trong truyền thuyết. Dưới cảnh sắc của hắn, cũng chỉ có lão già Ngô Quốc Cầm này nhảy dựng lên chống đối hắn. Nhưng dường như căn bản không phải đối thủ của An Tại Đào. Mà Đông Phương Du, mặc dù thái độ không rõ ràng, nhưng cũng thiên hướng một bên An Tại Đào. Trong lòng mọi người âm thầm rét lạnh, hình tượng quyền uy của An Tại Đào tiến thêm một bước khắc sâu rõ ràng. Mà điều này đối với Giải Vân mà nói, giờ phút này lại có thêm cảm thụ bất đồng. Gã luôn nghe nói An Tại Đào cực kỳ bao che khuyết điểm đối với người một nhà, thà rằng lợi ích của mình bị hao tổn cũng đứng ra làm chủ thay kẻ dưới tay ở thời khắc mấu chốt. Nói thật, lãnh đạo như vậy không nhiều lắm. Nghĩ một chút, Giải Vân cảm thấy mình chuyển hướng lúc này đáng giá. Càng kiên định cố gắng trở thành thành viên tin cậy trong phái An Tại Đào. Lúc Ủy ban Nhân dân thành phố mở hội nghị, thành ủy cũng không nhàn rỗi. Tống Nghinh Xuân buồn bực mà ở lại trong phòng làm việc chờ đợi tin tức. Nhân vật số một thành ủy như ông ta không khi, lãnh đạo và cán bộ khác cũng chỉ có thể lưu lại trong phòng làm việc lo lắng đợi lệnh. Chu Thắng Khoa tâm tình chán nản đi vào thành ủy, đứng trước cửa Tống Nghinh Xuân do dự một hồi, cuối cùng vẫn lớn gạn gõ cửa phòng Tống Nghinh Xuân. Tống Nghinh Xuân đang bực bội, đột nhiên nhìn thấy Chu Thắng Khoa, liền nhíu mày trầm giọng nói: "Chu Thắng Khoa, ừ, lúc này anh không qua bên Ủy ban Nhân dân công tác, chạy tới chỗ tôi làm gì?" Chu Thắng Khoa quay người đóng chặt cửa, kính cẩn mà giận dữ nói: "Lãnh đạo, bí thư Tống, ngài cần phải làm chủ cho tôi. giữa trưa tôi cùng ăn cơm với lão Lưu. Ngài cũng biết, hắn đến thành phố chúng ta đầu tư, chúng ta đều là người một nhà. Tôi có thể nào không mời hắn ăn bữa cơm? Ai biết hôm nay xảy ra sự cố nổ gát. Đây là chuyện lớn hơn cái rắm một chút. Nhưng An Tại Đào nắm chặt không buông. Chuyện bé xé ra to mượn đề tài nói chuyện của mình. Tạm thời cách chức tôi. Rõ ràng là đối với tôi kỳ thực trên thực tế không phải hắn hướng về phía ngày sau. Tin tức buổi chiều An Tại Đào tạm thời cách chức Chu Thắng Khoa ngay tại chỗ kỳ thực Tống Nghênh Xuân đã biết. Trong lòng ông ta hiểu được An Tại Đào chính là mượn Chu Thắng Khoa để thị uy với bí thư thành ủy như ông. Nhưng chó Nhật Chu Thắng Khoa này phạm sai lầm trước. Hiện giờ bị An Tại Đào nắm chặt bím tóc. Ngay cả ông ta muốn che chở Chu Thắng Khoa, trong nhất thời cũng không dối tay ra được. Chẳng qua Tống Nghênh Xuân cũng không quá để chuyện Chu Thắng Khoa trong lòng. Trước mắt đối với ông ta mà nói, quan trọng hơn là làm thế nào tiêu trừ ảnh hưởng tiêu cực sự cố nổ gát hôm nay gen trình độ nhỏ nhất. Chu Thắng Khoa tất nhiên là thân tín, quan hệ không thấp với ông ta. Nhưng so sánh với tiền đồ chính trị của cá nhân ông ta, một Chu Thắng Khoa có là cái gì đâu. Chương 547, tỉnh ngộ quyển 8, trụ đá giữa dòng. Chương 547, tỉnh ngộ. Mặt Tống Nghênh Xuân rất khó coi, y liếc nhìn Chu Thắng Khoa một cái, hất hất tay. Cậu đi về trước đi, chuyện này tôi tự biết. Cậu cũng lạ, uống rượu cũng không biết lựa đúng lúc. Sau khi nhận được báo cáo nổ gát lúc trưa, không thể uống rượu. Nhưng cậu thì sao? Uống đến nồng nặc mùi rượu lại chạy đến hiện trường. Đừng nói là đồng chí Tại Đào, dù là tôi cũng sẽ chỉ cậu một trận. Cậu đi về trước đi, chờ tổ chức xử lý. Dường như Tống Nghênh Xuân cảm thấy phải trấn an cấp dưới của mình một chút, để hắn ta khỏi sinh oán, rạn nứt quan hệ phe cánh. Liền qua loa nói thêm một câu: cũng không phải chuyện quá lớn, đừng quá để trong lòng, trở về đi, tôi đang bận. Mà đúng là câu nói này khiến Chu Thắng Khoa an tâm. Chu Thắng Khoa tự biết, nếu quan hệ giữa mình và Tống Nghênh Xuân không đủ để Tống Nghênh Xuân ra sức bảo vệ y, y cũng không có cách nào. Đương nhiên, ở trong tiềm thức, Chu Thắng Khoa không thể nghĩ tới một phó chủ tịch thường trực như An Tại Đào lại dám không nể mặt Tống Nghênh Xuân. Phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố, chức vị cũng cao đấy, nhưng dù sao cũng ở dưới tay bí thư thành ủy. Giờ phút này, Chu Thắng Khoa cho rằng dù An Tại Đào mạnh mẽ, cứng rắn và kiêu ngạo cỡ nào cũng đều nhảy không khỏi lòng bàn tay của Tống Nghênh Xuân. Theo lẽ thường mà phán đoán sẽ là như thế, nhưng Chu Thắng Khoa đã quên mất điều mấu chốt và quan trọng nhất. An Tại Đào vốn là một ngoại lệ trong quan trường. Chu Thắng Khoa cũng đã bỏ qua một điều khác. Tống Nghênh Xuân là người trông bề ngoài ôn hòa nhưng tính cách vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn và hống hách. Bất kỳ cấp dưới nào đụng chạm tới quyền uy của mình, Tống Nghênh Xuân sẽ lập tức phản kích hết sức dữ dội. Nhưng đối với An Tại Đào, Tống Nghênh Xuân lại rõ ràng là có chút do dự và nhìn trước ngó sau. Chu Thắng Khoa hơi bình tĩnh lại, kính cẩn cáo từ rời đi. Chu Thắng Khoa vừa đi, vẻ mặt Tống Nghênh Xuân liền trở nên hết sức khó coi. Y thật không ngờ An Tại Đào lại kiêu ngạo như vậy. Vừa mới lên làm phó chủ tịch thường trực thành phố đã dám chỉnh Chu Thắng Khoa trước mặt mọi người. Ai chẳng biết Chu Thắng Khoa là người tâm phúc của y. Bí thư thành ủy, An Tại Đào làm như vậy là muốn ra uy với bí thư thành ủy. Chó chết thật. Tống Nghênh Xuân nắm chặt bàn tay, miệng mím lại, thầm mắng một câu. Đột nhiên vào lúc này có người gõ gõ cửa phòng làm việc. Tống Nghênh Xuân hơi căm tức và không kiên nhẫn liếc nhìn về phía cửa, trầm giọng hỏi: ai? Vào đi. Cửa mở ra, phó trưởng ban thư ký Tống Tử Lâm mỉm cười bước vào, khẽ chào: bí thư Tống. Tống Nghênh Xuân thầm khó chịu, nhưng ỉm cười đứng dậy, khoát tay: tôi còn tưởng là ai muộn thế này còn quấy rầy tôi, hóa ra là lão Tống. Mời ngồi, tìm tôi có việc ạ. Từ lúc Tống Tử Lâm rõ ràng đứng về phía An Tại Đào, Tống Nghênh Xuân liền tỏ ra hết sức lạnh nhạt với Tống Tử Lâm. Tống Tử Lâm biết vậy nên luôn cố tránh tiếp xúc với Tống Nghênh Xuân. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện người trong cuộc biết với nhau. Còn trước mặt mọi người thì vẫn anh em. Đồng chí chí rất hòa hợp êm thấm. Ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm vài câu với Tống Nghênh Xuân, Tống Tử Lâm liền rất uyển chuyển nói ra mục đích của mình. Tống Tử Lâm được người ủy thác, mặt dày mày dạn đến gặp Tống Nghênh Xuân đề nghị chuyện này. Nếu người ủy thác không phải là An Tại Đào, ông ta đã từ chối rồi. Nhưng ngay cả là như thế, Tống Tử Lâm thừa hiểu gần như chắc chắn chuyến đi của mình sẽ là công cốc. Làm sao Tống Tử Lâm có thể đồng ý đề bạt người của An Tại Đào làm phó bí thư thành ủy Quy Ninh chứ? Nghe nói chiều nay An Tại Đào còn sửa chỉ Chu Thắng Khoa là người tâm phúc của Tống Nghênh Xuân. Làm Tống Nghênh Xuân mất mặt. Chuyện này càng không có khả năng thành công. Tống Tử Lâm không tin An Tại Đào không hiểu rõ điều đó, nhưng An Tại Đào lại kiên trì nhờ ông ta đến gặp Tống Nghênh Xuân. Biết rõ là vô ích mà vẫn đâm đầu vào, tiểu tử này muốn làm gì đây? Quả nhiên, nghe xong đề nghị của Tống Tử Lâm, Tống Nghênh Xuân thầm cười lạnh, đồng thời một ngọn lửa giận bốc lên bừng bừng. Tên tiểu tử ngông cuồng kiêu ngạo kia không coi mình ra gì cả. Không ngờ vào lúc này lại bảo Tống Tử Lâm đến làm thuyết khách thay hắn. Bí thư thành ủy này là cái gì trong mắt hắn đây? Là đất sét mặt hắn muốn nắn ra sao thì nắn ư? Đáng giận. Vô cùng đáng giận. Cơn giận của Tống Nghênh Xuân gần như không thể kìm nén, khiến y suýt mắng thành tiếng. Y miễn cưỡng cười. Lão Tống à, tôi cảm thấy lực lượng bộ máy thành ủy Quy Ninh đã rất phong phú, không cần phải bổ nhiệm phó bí thư. Hiện giờ, từ trung ương đến tỉnh ủy, đang đề xướng tinh giản biên chế. Tuy thành tích công tác của đồng chí Mã Hiểu Yến nổi bật, nhưng Tống Tử Lâm vốn đã cảm thấy không có khả năng thành công. Cho nên Tống Nghênh Xuân vừa khéo léo từ chối đề nghị của ông ta. Ông ta cũng không kiên trì, thuận miệng đưa đẩy vài câu nữa với Tống Nghênh Xuân rồi liền cáo từ rời đi. Bên kia cuộc họp của chủ tịch thành phố vẫn đang tiến hành. Đông Phương Du mỉm cười. Được rồi, chuyện này tạm thời thảo luận tới đây đi. Chu Quân, anh ghi chép đầy đủ biên bản hội nghị nhé. Mọi người yên tâm, tôi sẽ tập hợp những ý kiến khác nhau của mọi người, báo cáo lên hội nghị thường vụ thành ủy. Thái độ của thành phố là thế nào, còn phải xem ở thái độ của thành ủy. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta tiến hành thảo luận đề tài thứ hai, đó là vấn đề xử lý khẩn cấp chủ nhiệm Chu Thắng Khoa. Đông Phương Du vừa nói như vậy, mọi người mới sực nhớ, đó mới là chuyện quan trọng nhất. An Tại Đào tạm thời cách chức Chu Thắng Khoa, nhưng Chu Thắng Khoa lại là người của bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân. Nhắc đến Chu Thắng Khoa, cần phải nhắc lại một đoạn chuyện xưa. Hiện nay thành phố Phòng Sơn có tới 2 văn phòng xử lý khẩn cấp. Điều này là trái với quy định trong quan trường. Nhưng không có mấy người dám công khai bàn luận chuyện này. Văn phòng xử lý khẩn cấp thứ nhất là ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Chủ nhiệm là Chu Quân, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng xử lý khẩn cấp. Còn văn phòng xử lý khẩn cấp thứ hai, mặc dù cũng thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng là một đơn vị độc lập, tương đương với văn phòng xử lý của chính phủ, đều là cấp chính huyện. Đấy là do sau khi Tống Nghênh Xuân đến nhậm chức, cưỡng ép bố trí người tâm phúc của mình. Tuy rằng chưa miễn chức chủ nhiệm văn phòng xử lý khẩn cấp của Chu Quân, nhưng đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ý của Tống Nghênh Xuân là trước hết cứ quá độ như vậy một thời gian, sau đó liền biến văn phòng xử lý khẩn cấp thành một đơn vị độc lập thật sự. Y làm vậy là vì tính đến cấp bậc và quyền lực của Chu Thắng Khoa sau này. Đồng thời, từ một góc độ khác, Tống Nghênh Xuân muốn thông qua Chu Thắng Khoa vô hiệu hóa Chu Quân, từ đó dần dần thay thế vị trí của Chu Quân, khống chế văn phòng Ủy ban Nhân dân trong tay mình. Nhưng hành động hết sức mờ mịt này của y bị Đông Phương Du mạnh mẽ chống lại. Để phản kích, Đông Phương Du dốc hết sức đề cử Chu Quân kiêm nhiệm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Đó là lý do vì sao lại xảy ra hiện tượng khác thường này. Đương nhiên, bị quyền lực uy hiếp, không ai dám nói gì. Mà các chức năng và chức trách của văn phòng thường trực chính hiệu của Chu Quân một cách vô tình hay cố ý đều bị chuyển sang cho Chu Thắng Khoa. Ai cũng hiểu rõ nhưng không nói ra mà thôi. Bởi vậy, có thể thấy được quan hệ của Chu Thắng Khoa và Tống Nghênh Xuân là rất sâu sắc. An Tại Đào muốn đem Chu Thắng Khoa khai đao, chẳng khác nào tuyên chiến với Tống Nghênh Xuân. Ánh mắt một số phó chủ tịch thành phố lóe sáng lên rồi vụt tắt, ai cũng trầm mặt, không ai lên tiếng trước. Nhưng rồi, không ngoài dự kiến của An Tại Đào, chuyện có liên quan đến bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân, ba người Triệu Kiến Quốc, Vương Chí Quân, Cổ Lam rốt cuộc lên tiếng. Ba người bọn họ trước sau mở miệng tỏ ý chuyện này không cần bé xé ra to. Xử lý Chu Thắng Khoa vào lúc này sẽ gây ra phản ứng không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của đội ngũ lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngụ ý đơn giản là chỉ cần Chu Thắng Khoa viết bản kiểm điểm rồi cho qua. An Tại Đào muốn nghiêm trị Chu Thắng Khoa, không cần phải nói, Lãnh Mai đương nhiên ủng hộ hắn. Nhưng chuyện này có liên quan tới bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân. Đừng nói ba người Triệu Kiến Quốc, Vương Chí Quân và Cổ Lam, ngay cả Đông Phương Du cũng trở nên trầm ngâm, thái độ không rõ ràng dứt khoát. An Tại Đào đã sớm dự liệu sẽ xảy ra tình huống như thế này. Hắn thừa biết khi mình và Ngô Quốc Cầm tranh đấu, ba người nhóm Triệu Kiến Quốc giữ trung lập, cũng tương đương như đứng về phía mình. Đó là vì ai cũng thấy được Ngô Quốc Cầm không phải là đối thủ của An Tại Đào. Nhưng Tống Nghênh Xuân thì lại khác. Dù thế nào, Tống Nghênh Xuân vẫn là bí thư thành ủy, ủng hộ An Tại Đào là phiêu lưu quá lớn về chính trị. Cho nên ba người đều lựa chọn phản đối đề nghị của An Tại Đào. Đông Phương Du cũng không phải muốn đứng về phía Tống Nghênh Xuân. Nếu dựa theo tiếng nói trong lòng cô sẽ không chút do dự ủng hộ An Tại Đào. Nhưng vấn đề lúc này là, rốt cuộc cô vẫn là nhân vật đứng đầu chính quyền thành phố, là trợ thủ của bí thư thành ủy. Nếu cô tỏ thái độ chống lại bí thư thành ủy, có nghĩa là chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy Phòng Sơn không đoàn kết, lan truyền ra ngoài ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Đông Phương Du không thể biểu lộ thái độ của mình một cách tùy tiện được. Không phải không dám làm mà là không thể làm. Nếu An Tại Đào ở vào vị trí của cô, hắn cũng phải làm như vậy. Cho nên An Tại Đào có thể hiểu được thái độ của Đông Phương Du. Thật ra An Tại Đào cũng không mong đợi sẽ có được sự ủng hộ của ba người Triệu Kiến Quốc. Họ ủng hộ hay phản đối đều không quan trọng lắm. Thứ nhất, An Tại Đào là lãnh đạo trực tiếp của Chu Thắng Khoa, là phó chủ tịch Y Quy Quy Cơ Hơ T Hơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ trực thành phố. Nếu An Tại Đào quyết tâm xử lý Chu Thắng Khoa, ngay cả bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân cũng không thể ngăn cản được. Thứ hai, khi sự cố nổ ra xảy ra, Chu Thắng Khoa rời nhiệm sở đi rượu chè say sưa là chuyện mọi người đều biết. Nếu không xử lý Chu Thắng Khoa, An Tại Đào còn gì là uy tín nữa. Đây là cuộc chiến giữa hắn và Tống Nghênh Xuân, không liên quan tới bọn họ. An Tại Đào thản nhiên mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh lướt qua khuôn mặt mọi người, rồi dừng trên người Đông Phương Du. Hắn biết Đông Phương Du đang phân vân. Hay nói chính xác hơn, cô đang không biết nên dùng biện pháp gì ủng hộ An Tại Đào, nhưng lại không đến mức gây ra xung đột gay gắt giữa cô và Tống Nghênh Xuân. Cô cũng không sợ hãi gì Tống Nghênh Xuân. Dù sao cô đã có ý định ra đi. Không lâu sau nữa, vị trí chủ tịch thành phố này sẽ là của An Tại Đào. Cô còn gì phải e dè. Chẳng qua, nếu để xảy ra xung đột với Tống Nghênh Xuân, tạo cho cấp trên một ấn tượng không tốt về sự mất đoàn kết giữa chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy, đối với tương lai chính trị của cô cũng không có lợi. Thấy trên môi An Tại Đào nở một nụ cười mím chi đầy vẻ suy tính mà người ngoài rất khó nắm bắt, vẻ mặt quyến rũ của Đông Phương Du hơi khựng lại, trong lòng cảm thấy có phần không thoải mái. Lúc này An Tại Đào muốn làm cái gì, cô hiểu rõ hơn ai hết. Rõ ràng là hắn muốn cô đứng cùng một trận tuyến với hắn, cùng phối hợp tấn công Tống Nghênh Xuân. Mong rằng trước khi đi, cô vì hắn mà làm một vị tướng tiên phong xung trận. Tiểu tử thối, quyền uy của ngươi quan trọng, tiền đồ của ta đây không quan trọng sao? Định mượn tay ta làm khẩu mo sơ. Một, muốn bắn vào đâu thì bắn sao? Không có cửa đâu. Đông Phương Du lườm An Tại Đào một cái. Hai người nhìn nhau, tuy không nói gì, nhưng sự bất mãn, thậm chí có chút gì đó hờn dỗi của Đông Phương Du thì quá rõ ràng. An Tại Đào không thể lầm được. Theo bản năng, hắn mỉm cười, quay đầu đi. Động tác và trạng thái tình cảm tinh tế của hai người, người ngoài đương nhiên không thể nắm bắt được. Đột nhiên, Ngô Quốc cầm đằng hắn một cái, trầm giọng nói: văn phòng xử lý tình trạng khẩn cấp tuy không phải là một đơn vị rất quan trọng, nhưng chuyện liên quan đến cán bộ cấp cục trưởng cũng không thể xử lý qua loa. Tôi thấy trước mắt tạm thời gác lại, rồi sẽ đưa ra thảo luận lại sau. Vào lúc này, ý kiến của Ngô Quốc Cầm có tính quyết định. Nếu y kiên định ý kiến phản đối, như vậy y và ba người Triệu Kiến Quốc là bốn, chiếm ưu thế tuyệt đối so với hai. Đề nghị cách chức Chu Thắng Khoa của An Tại Đào trên cơ bản sẽ không được thông qua. Ngay cả chủ tịch thành phố Đông Phương Du cũng không thể không nể mặt bốn phó chủ tịch thành phố một chút. Theo lý, đề nghị của An Tại Đào bị bác bỏ là chuyện Ngô Quốc Cầm muốn nhìn thấy. Nhưng y lại muốn thấy An Tại Đào và Tống Nghênh Xuân trực tiếp tranh đấu. Trai cỏ đánh nhau, y sẽ là ngư ông đắc lợi. Cái gọi là tạm thời gác lại, đơn giản là cung cấp thời cơ. Y A Nơ Vâng A không gian cho An Tống hai người đánh nhau mà thôi. An Tại Đào muốn mượn tay Tống Nghênh Xuân trừng trị Ngô Quốc Cầm, nhưng ngược lại, đương nhiên Ngô Quốc Cầm cũng tìm cách sửa thế, kể cả mượn thế Tống Nghênh Xuân để chèn ép An Tại Đào. Cứ như thế đấu đá nhau mọi lúc mọi nơi. Về phần ai là người thắng lợi cuối cùng thì phải xem thủ đoạn của ai cao minh hơn, quyết đoán hơn. Đứng ở góc độ của An Tại Đào mà xem xét, Ngô Quốc Cầm là người tham lam lại ngu xuẩn, không có khả năng chịu nổi một đòn của đối phương. Nhưng theo con mắt của Ngô Quốc Cầm, An Tại Đào thuộc loại tuổi trẻ non nớt, dễ kích động, có chút khôn vặt, nhưng không thật sự có trí tuệ. Lúc này Ngô Quốc Cầm vừa vặn đưa ra một câu nói, khiến An Tại Đào nhìn y với cặp mắt khác trước. Hắn lặng lặng nhìn Ngô Quốc Cầm, miệng nở nụ cười, trong lòng thầm nảy sinh vài phần cảnh giác. Nhìn kỹ, tên mập họ Ngô này cũng không ngu như mình tưởng. Sau lưng An Tại Đào lập tức xỉn ra mồ hôi lạnh. Hắn âm thầm xấu hổ, âm thầm tỉnh ngộ, biết vài năm vừa qua, con đường làm quan của bản thân mình quá bằng phẳng, quá thuận lợi. Mặc dù trong lòng thường xuyên tự kiểm điểm, tự nhắc nhở, nhưng vẫn có lúc sinh lòng kiêu ngạo, đã quá mức khinh thường một kẻ xảo hoạt như Ngô Quốc Cầm. Y có thể có được ngày hôm nay, có thể leo lên được chiếc ghế phó giám đốc sở, làm sao không có ngón nghề. Ngô Quốc Cầm còn như thế, nói gì đến Tống Nghênh Xuân. Nhưng tỉnh ngộ thì tỉnh ngộ, điều đó không có nghĩa An Tại Đào thay đổi quan điểm của mình. Chuyện của Chu Thắng Khoa, lập trường của hắn vẫn không thay đổi. Nói cách khác, hắn chấp nhận đấu tranh với Tống Nghênh Xuân. Chỉ có điều phương thức đấu tranh như thế nào thì hắn phải điều chỉnh một chút. Với tình thế hiện giờ, hắn cần kiềm chế bất kỳ tâm tư coi thường đối với Tống Nghênh Xuân. Một lần nữa bắt đầu cân nhắc và hoàn thiện kế hoạch của mình. Từ nay về sau, chân của hắn sẽ bước càng vững vàng, thủ đoạn của hắn sẽ càng tinh tế và chắc chắn. Nhìn mọi người, An Tại Đào bình tĩnh khoát tay. Chu Thắng Khoa rời bỏ nhiệm sở, say sưa rượu chè, ảnh hưởng rất tai hại, nhất định phải xử lý nghiêm. Nếu không, tính răn đe của quy định và kỷ luật sẽ không còn tác dụng gì. Tôi giữ ý kiến của mình. Chu Thắng Khoa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tác phong hư hỏng, phải tiến hành xử lý cách chức, khẩn cấp rời bỏ cương vị chủ nhiệm văn phòng xử lý khẩn cấp. Tôi bảo lưu ý kiến của mình. An Tại Đào nhẹ nhàng mà kiên định thản nhiên nói: không thể để một con sâu làm dầu nồi canh. Tôi là phó chủ tịch thường trực thành phố, phải buộc cấp dưới chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nếu cuộc họp này của chủ tịch thành phố không thông qua đề nghị của tôi sẽ lấy tư cách phó bí thư thành ủy để đề nghị với thành ủy và ban tổ chức thành ủy xử lý Chu Thắng Khoa về mặt đảng. Lời nói của An Tại Đào hết sức nghiêm túc, cũng trực tiếp biểu đạt thái độ kiên định và kiên quyết của hắn. Trên thực tế, nếu An Tại Đào thật sự muốn nắm đầu Chu Thắng Khoa như vậy, không cần nói đến những người khác, ngay cả bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân cũng không có cách nào. Đông Phương Du thở dài, mệt mỏi nhìn An Tại Đào một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đồng chí Tại Đào, các vị, theo tôi thì cứ tạm thời gác lại. Cơm muốn ăn cũng phải ăn từng miếng một. Chuyện này sẽ làm từng bước. Bây giờ, việc cấp bách chính là công tác giải quyết tốt hậu quả của sự cố lần này. Về phần Chu Thắng Khoa, tạm thời cách chức hắn và điều tra đi. Công tác của văn phòng xử lý khẩn cấp, giao cho Âu Bản tạm thời phụ trách. Dự thính cuộc họp, Âu Bản như mở cờ trong bụng. Y vạn lần không ngờ chính mình thu được lợi ích trong cuộc đấu tranh quyền lực này. Bất kể sau lưng Chu Thắng Khoa có hậu thuẫn vững vàng, chỉ cần An Tại Đào quyết tâm chỉ hắn ta, Chu Thắng Khoa sợ là khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu không được dự thính cuộc hội nghị, nếu không tận mắt chứng kiến cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề Chu Thắng Khoa và thái độ mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí là liều lĩnh của An Tại Đào, Âu Bản cũng không tin rằng thành phố sẽ thật sự xử lý Chu Thắng Khoa. Hội nghị của chủ tịch thành phố vừa kết thúc không đến 10 phút, Tống Nghênh Xuân đã biết được tin tức về cuộc tranh luận trong cuộc hội nghị và một số chi tiết khác. Y liền nổi cơn lôi đình, không ngờ thất thố đến nỗi ngồi trong phòng làm việc liên tục mắng chửi thật to. Đương nhiên y không mắng An Tại Đào mà là mắng Ngô Quốc Cẩm. Lúc này đối với Tống Nghênh Xuân, vấn đề Chu Thắng Khoa chỉ là chuyện nhỏ, chỉ vì sự cố nổ gát mới thành lớn chuyện. Với những loại chuyện như thế này, y thừa sức biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, nhưng tên Ngô Quốc Cẩm này lại cầm chậu nước sơ mà hắt lên đầu y. Quả là vừa gian ngoan vừa vô cùng ngu dốt. Tống Nghênh Xuân hầm hầm bước ra cửa hô to: "Gọi điện cho chủ tịch thành phố Đông Phương, bảo cô ấy nhanh chóng sang đây một chuyến." Một súng Mosser. Mosser là một công ty sản xuất súng nổi tiếng của Đức, với nhiều loại súng khác nhau. Ở đây có lẽ tác giả muốn nói tới súng ngắn Mosser cơ 96, một loại súng ngắn được Trung Hoa Dân Quốc làm nhái từ những năm 1916, được tàu tưởng dùng phổ biến ở Trung Quốc và được du nhập sang Việt Nam với cái tên B A C H O O C. Tất nhiên, súng nhái thì chất lượng không thể tốt bằng súng do Đức sản xuất. Trong cuốn Một Thời Ngang Dọc của Hoàng Ly, thường nhắc đến loại súng B A C H O O C này. Còn trong thép đã tôi thế đấy, súng Mosser được phiên âm là một Re. Chương 548-549, xử lý quyển 8, trụ đá giữa dòng. Chương 548-549, xử lý. Tống Nghênh Xuân giọng nói phẫn nộ khiến cho các nhân viên ở tòa nhà cơ quan thành ủy trong lòng có chút sợ hãi. Không biết là ai đã chọc đến bí thư thành ủy cao cao tại thượng Tống Nghênh Xuân. Tống Nghênh Xuân đến phòng Sơn chưa lâu, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Tống Nghênh Xuân thất thố như vậy. Đông Phương Du vội vàng chạy đến, bước vào văn phòng của Tống Nghênh Xuân. Không biết hai người ở bên trong nói cái gì mà ước chừng hơn nửa tiếng sau, Đông Phương Du mới rời khỏi văn phòng Tống Nghênh Xuân. 8 giờ sáng hôm sau, thành ủy liền mời dự họp hội nghị thường vụ mở rộng thành ủy. Lần hội nghị này theo thường lệ vẫn mở rộng đến tất cả bộ máy thành viên của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tham dự hội nghị lần này còn có 5 phi ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố, phó trưởng ban thư ký phân công quản lý công tác tương quan của thành ủy, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, người phụ trách của bộ môn có liên quan của Ủy ban Kỷ luật thành phố, Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố. Không hề nghi ngờ, lần họp hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng này, đề tài thảo luận chủ yếu quay xung quanh sự cố nổ gát ngày hôm qua, xác định rõ thái độ của thành phố và hành động giải quyết hậu quả này. Ngô Quốc Cẩm, Lãnh Mai, Cổ Lam, Triệu Kiến Quốc, Vương Chí Quân, năm phi ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố và những người có liên quan đã sáng sớm có mặt tại phòng hội nghị. Nhưng nhân vật chính thì lại chưa đến. Ngô Quốc Cẩm ngồi một chỗ có chút bất an. Ông ta không ngừng xem đồng hồ, sau đó không ngừng nhìn về phía cửa. Tối hôm qua, khi về đến nhà, ông ta càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Sau mới đột nhiên nghĩ thông suốt, chứng tỏ ông ta cũng không phải quá yếu và ngây thơ trong lĩnh vực chính trị. Chỉ có điều, ông ta trong lòng vẫn mang mâu thuẫn tâm lý sâu nặng đối với An Tại Đào. Trong không khí của ngày hôm qua, ông ta theo bản năng mà làm ra động tác phản kích. Khi tỉnh ngộ thì kỳ thật đã không còn kịp nữa rồi. Do dự thật lâu, ông ta liền gọi điện thoại cho Tống Nghênh Xuân. Nhưng Tống Nghênh Xuân không có bắt máy. Ngô Quốc Cầm biết có chút không ổn, liền gọi điện thoại đến nhà riêng của Tống Nghênh Xuân. Nhưng vợ của Tống Nghênh Xuân nói rằng ông ta vẫn chưa về nhà, mà ở lại cơ quan làm việc thêm giờ. Ngô Quốc Cầm gọi điện thoại đến văn phòng làm việc của Tống Nghênh Xuân nhưng vẫn không có ai tiếp. Sáng sớm hôm nay, trước khi bắt đầu cuộc họp, Ngô Quốc Cầm đã đến văn phòng của Tống Nghênh Xuân, chuẩn bị giải thích với Tống Nghênh Xuân vài câu, nhưng khi mở cửa thì lại phát hiện Đông Phương Du, An Tại Đào và Tống Nghênh Xuân đang bàn bạc với nhau, rơi vào đường cùng. Ông ta đành phải lui ra ngoài. Lãnh Mai im lặng, lạnh như băng cùng với Triệu Kiến Quốc nhỏ giọng nói chuyện. Ngô Quốc Cầm sắc mặt âm trầm, nhìn những cán bộ tham dự hội nghị đang khe khẽ nói chuyện với nhau. Cửa phòng được mở ra, thư ký của Tống Nghênh Xuân bước vào trước, rồi đứng sang một bên. Sau đó là Tống Nghênh Xuân sắc mặt ngưng trọng, rồi đến Đông Phương Du, An Tại Đào, Tống Tử Lâm và các ủy viên thường vụ khác, theo chức vụ xếp hạng mà thứ tự nối đuôi nhau bước vào. Các ủy viên thường vụ đều ngồi tại vị trí của mình. Tống Nghênh Xuân hắng giọng, ánh mắt uy nghiêm nhìn mọi người xung quanh, nhất là những nhân viên có liên quan. Các đồng chí, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp. Trước khi chính thức bắt đầu, tôi có hai điều cần nói trước. Thứ nhất, đề tài thảo luận trong hội nghị lần này rất quan trọng. Hy vọng các vị đang ngồi đây, bất kể là ủy viên thường vụ thành ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hay là các đồng chí đến đây dự thính thì cần thật sự lên tiếng. Trong cuộc họp, mọi người cứ phát biểu thoải mái, không được thảo luận sau lưng. Nếu trong cuộc họp mà không lên tiếng, ra ngoài lại nói lung tung thì sẽ có hành động xử phạt. Thứ hai, lần hội nghị này xác định, trước khi thành ủy chưa thống nhất công khai ra ngoài, bất cứ người nào cũng không được tiết lộ. Mời các đồng chí tự suy xét lấy điều này. Được rồi, thời gian có hạn, tôi chỉ nói đến đây. Sau đây, xin mời chủ tịch thành phố Đông Phương hướng các đồng chí ngồi đây báo cáo một chút về kết quả điều tra của vụ nổ khí gát ngày hôm qua và tình huống thương vong. Tống Nghênh Xuân khoát tay, nhìn Đông Phương Du rồi lại nhìn sang An Tại Đào và Lãnh Mai. Đồng chí Tại Đào và đồng chí Lãnh Mai, hai đồng chí làm chỉ huy tại hiện trường xảy ra sự cố, sẽ tiến hành báo cáo bổ sung chủ tịch thành phố Đông Phương. Đông Phương Du gật đầu, đơn giản dựa theo bản báo cáo ngày hôm qua, thông báo kết quả điều tra và tình hình thương vong, tình hình tổn thất tài sản. Bản báo cáo này là do Đông Phương Du, An Tại Đào và Tống Nghênh Xuân ba người cùng cho ý kiến. Sau khi Đông Phương Du đọc xong thì nhìn sang An Tại Đào và Lãnh Mai. An Tại Đào cười, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chủ tịch thành phố Đông Phương. Ngày hôm qua, tôi và đồng chí Lãnh Mai có mặt tại hiện trường, từ đầu đến cuối đều tham gia vào việc xử lý khẩn cấp hậu quả. Tình huống cụ thể đều là như vậy, tôi cũng không có ý kiến. Lãnh Mai cũng gật đầu. Tống Nghênh Xuân lúc này mới chậm rãi lên tiếng, trầm giọng nói, được, tình huống cụ thể đã được xác định. Sự cố lần này rất quan trọng, không chỉ liên quan đến việc an toàn khí gát, chúng ta cần phải coi trọng cao độ. Điều này có ý nghĩa là không có việc gì là tuyệt đối an toàn, nhất là lĩnh vực khí gát và giao thông công cộng. Muốn 100% đảm bảo an toàn thì khả năng là không có. Mặc kệ công tác của chúng ta có cẩn thận đến cỡ nào, hoàn thiện đến cỡ nào thì sự cố không ngờ luôn luôn phát sinh. Nhưng không thể vì sự cố phát sinh mà phủ nhận toàn bộ thành tích công tác của thành phố Phòng Sơn chúng ta trong công tác đảm bảo an toàn khí gát. Tống Nghênh Xuân ánh mắt sáng ngời. Theo tình huống hiện tại xem xét, toàn bộ tai nạn an toàn khí gát do việc thiếu trách nhiệm có mức độ thấp nhất ở thành phố chúng ta. Điều này chứng minh qua thành tích công tác, chứng minh sự cố gắng của quản lý bộ môn ngành phục vụ công cộng và quản lý an toàn khí gát của các xí nghiệp có liên quan. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân gây sự cố, nhưng cũng không thể phủ định thành tích và sự cố gắng của chúng ta. Mà trên thực tế, nguyên nhân phát sinh sự cố không phải ở chỗ thao tác người sử dụng. Các đồng chí, tôi thật sự coi trọng việc chúng ta đối diện với sự cố và năng lực giải nguy khẩn cấp khi sự cố xảy ra. Nếu mà mọi người khi gặp chuyện không may, thì tay chân luống cuống, khẩn trương bất lực, sẽ khiến cho toàn bộ nhân dân thành phố thất vọng, khiến chính quyền đảng ủy thất vọng, đồng thời xuất hiện sự không đoàn kết, bước đi không đồng nhất bên trong. Một số vấn đề mang tính nguyên tắc vốn không có bất luận tranh luận tất yếu gì. Nhưng đối với một số đồng chí mang tính cách chủ nghĩa cá nhân thì đây lại là vấn đề nghiêm trọng. Cũng bởi vì sự cố lần này mà làm lộ ra một số vấn đề cần chúng ta phải coi trọng. Tống Nghênh Xuân thái độ càng ngày càng ngưng trọng, giọng nói càng lúc càng sáng giọng, ánh mắt ác nghiệt vô tình cố ý xảo qua người Ngô Quốc Cẩm. Ngô Quốc Cẩm sắc mặt đỏ lên nhưng một câu cũng không dám nói. Đám người Triệu Kiến Quốc thì biết là vì cái gì. Ngày hôm qua khi Ngô Quốc Cẩm tỏ thái độ thì ba người đã có dự cảm. Nhưng bọn họ thật không ngờ Tống Nghênh Xuân trong cuộc họp lại công khai phê bình Ngô Quốc Cẩm. Tuy rằng không chỉ đích danh, nhưng mọi người ai mà không biết là đang đề cập đến ai chứ. Đối với uy tín của Ngô Quốc Cẩm mà nói thì đây là một lần bị thương vô cùng nặng. Tin tưởng không bao lâu chuyện này sẽ được truyền ra cao thấp khắp thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời còn có ý nghĩa vị trí của Ngô Quốc Cẩm trong lòng Tống Nghênh Xuân đã bị thấp đi. Ngô Quốc Cẩm đỏ mặt cúi đầu trong lòng hối hận không kịp. Tống Nghênh Xuân thanh âm trầm thấp. Trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi và Chủ tịch thành phố Đông Phương, đồng chí Tại Đào, Lão Tống đã có sự trao đổi với nhau, cho ra ý kiến về việc xử lý sự cố. Sau đây xin mời đồng chí Tại Đào lên phát biểu. Rất hiển nhiên tâm trạng của Tống Nghênh Xuân cũng không thoải mái. Có rất nhiều điều không thể nói trực tiếp. Tuy nhiên, trong thời điểm như thế này, cũng không thể có người cẩn thận đi phán đoán lỗi trong lời nói và giọng điệu của ông ta. An Tại Đào ngẩn ra, cũng thật không ngờ Tống Nghênh Xuân sẽ trực tiếp bảo hắn như vậy. Hắn nhìn Tống Nghênh Xuân một cái, hiểu được ông ta đã mất đi tính nhẫn nại cơ bản. Đây là kết quả do nhiều nhân tố thúc đẩy. Mỉm cười, An Tại Đào cất cao giọng nói. Dựa theo chỉ thị của Bí thư Tống và Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi xin có mấy ý kiến về việc xử lý sự cố. Sau đó xin các đồng chí cho biết ý kiến của mình, chúng ta cùng thảo luận. Ha ha, đây cũng chính là mục đích của cuộc họp ngày hôm nay. Thứ nhất, dựa theo pháp luật quy định và yêu cầu chế độ có liên quan, quyết định của thành ủy đối với sự cố lần này, kết quả điều tra về tài sản cũng như tình trạng thương vong sẽ nhanh chóng thông quan truyền thông để thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân. Đề nghị, sau khi cuộc họp này chấm dứt, Ban tuyên giáo thành ủy và phòng tin tức ủy ban nhân dân thành phố sẽ mời dự họp báo để thông báo kết quả điều tra. Thứ hai, quản lý bộ môn ngành phục vụ công cộng và xí nghiệp gát có liên quan, lập tức chỉnh đốn lại toàn bộ phương diện an toàn, đại kiểm tra công tác. Đối với tất cả quy trình công tác an toàn phải kiểm qua một lần. Nếu phát hiện vấn đề và tai họa ngầm thì phải chỉnh đốn và cải cách ngay. Công tác này yêu cầu trong một tuần phải hoàn thành. Xong rồi làm thành tài liệu báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy. Thứ ba, cục xử lý khẩn cấp, cục dân chính, cục công cộng, Ủy ban xây dựng, cục công an liên hợp với nhau thành lập tổ công tác giải quyết hậu quả. tôi sẽ đảm nhiệm chức tổ trưởng. Cục trưởng cục công cộng Giải Vân đảm nhiệm chức phó tổ trưởng. Trong thời gian ngắn nhất an bài thỏa đáng cho quần chúng gặp tai họa. Đồng thời tiến hành thêm một bước thẩm tra. Đối chiếu tổn thất của quần chúng. Vì sự cố này mà một tầng lầu trên cơ bản là không còn. Ước chừng có nhiều hộ dân cư không có nhà để về. Tài sản gia đình bị tổn thất nghiêm trọng. Đề nghị thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có sự bồi thường thỏa đáng. An Tại Đào chậm rãi đem ý kiến đề xuất của mình nói ra ngoài. Sau đó mời các ủy viên thường vụ giơ tay biểu quyết thông qua. Nói là hội nghị mở rộng, thảo luận tự do, tăng cường dân chủ. Nhưng trên thực tế đây chỉ là một dạng hình thức. Đều do lãnh đạo chủ chốt của thành ủy định đoạt cả rồi. Lãnh đạo chủ chốt đã quyết định sự việc. Không cần nói đến các lãnh đạo phi ủy viên thường vụ. Cho dù là ủy viên thường vụ cũng sẽ không ngốc nơ. Gơ. E. Cơ. Hơ. Mà đề xuất ý kiến phản đối. Cho dù trong lòng thực sự có ý tưởng, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ nhiệt liệt ủng hộ và tán thành. Về phần cán bộ bộ môn cấp huyện cục tham gia dự thính lần này, căn bản cũng là một sự bài trí. Mục đích của việc tham gia hội nghị là quán triệt quyết sách của lãnh đạo chứ không phải phản đối quyết sách của lãnh đạo. Đương nhiên, nếu muốn đề nghị ý kiến thì cũng không thể. Có ý kiến thì cũng sơ lược, không thể cụ thể, càng không thể thay thế lãnh đạo tỏ thái độ và làm trái lại. Đây là điều tối kỵ. Tống Nghinh Xuân hắng giọng, ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Đông Phương Du. Sau đó, ông ta trầm giọng nói: công tác ứng đối phải lập tức tiến hành sau cuộc họp này. Đồng chí Tại Đào, công tác giải quyết tốt hậu quả là do anh phụ trách, có vất vả một chút nhưng mong anh cố gắng. Có vấn đề gì thì cứ báo cáo với tôi hoặc chủ tịch thành phố Đông Phương bất cứ lúc nào. Trưởng ban Âu Dương, sau đây anh hãy tổ chức một cuộc họp báo, đem kết quả điều tra sự cố thông báo ra ngoài. Nhớ kỹ, nhất định phải cho giới truyền thông thấy được thái độ rõ ràng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đối với sự cố nổ khí gát lần này. An Tại Đào gật đầu. Trưởng ban tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như cũng yên lặng cúi người, xem như là đồng ý. Tống Nghinh Xuân ánh mắt có chút âm trầm, trầm ngâm một chút rồi nói: sự cố lần này giống như là một lần đá thử vàng, kiểm nghiệm ra rất nhiều thứ. Từ đó đã bại lộ ra những cán bộ đảng viên cá biệt. Hơn nữa là tác phong cán bộ đảng viên không cẩn thận, nghiêm túc, vững chắc. Đối với công tác phân công thiếu trách nhiệm vô cùng. Khi gặp phải vấn đề thì lại không nghĩ cách để giải quyết mà lại tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Nói thật, loại tác phong này khiến người ta cảm thấy tiếc nuối và đau lòng. Tống Nghinh Xuân lời vừa thốt ra thì không khí trong phòng lập tức khẩn trương hẳn lên. Ngô Quốc Cẩm vốn đang đứng ngồi không yên thì lại càng thêm khó chịu. Khớp hàm cắn chặt, hai tay đặt trên bàn hội nghị có chút run run. Sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng bịch. Tống Nghinh Xuân còn nói thêm vài câu. Đơn giản là đề cao quan điểm chính trị. Phê bình người nào đó không coi trọng đại cục. Không có hành vi đoàn kết. Lời nói của ông ta kịch liệt phê bình ai thì mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Tống Nghinh Xuân quay đầu nhìn An Tại Đào, nhẹ nhàng nói: đồng chí Tại Đào, đề nghị xử lý nghiêm túc chủ nhiệm phòng xử lý khẩn cấp ủy ban nhân dân thành phố Chu Thắng Khoa có hành động say rượu của anh. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tống Nghinh Xuân trong lòng tức giận thanh âm cao vút. Sự cố phát sinh là chủ nhiệm văn phòng xử lý khẩn cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Thắng Khoa lại không tuân thủ đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình. Giữa trưa mà có khách đến sao? Tôi đã luôn nói trong các cuộc họp rằng cán bộ chúng ta cũng đều là phàm phu tục tử. Không thể yêu cầu cán bộ chúng ta không thể kiêng ăn thịt. Có khách đến, mời cơm cũng là chuyện bình thường, nhưng phải tiến hành một cách đúng lúc. Tất cả mọi người trong thời gian làm việc lại say khướt thì nói cái gì? Đồng chí Chu Thắng Khoa này là do tôi điều đến từ Lục Đảo. Năng lực công tác rất có, bản chất cũng tốt. Nhưng cái chính là đôi khi suy nghĩ không được thấu đáo. Quan trọng hơn cả, đối mặt với phê bình của lãnh đạo, còn chưa tỉnh ngộ ra, lại còn chạy đến tôi để tố khổ kêu oan. Đây là tác phong gì? Tôi đã gắt gao phê bình anh ta. Tôi đã nói rằng, Nếu đổi là tôi ở hiện trường lúc đó, tôi còn mắng cậu còn mạnh hơn đồng chí tại đào. Tôi đã yêu cầu anh ta trở về viết bản kiểm điểm, hướng ủy ban nhân dân thành phố làm bản kiểm điểm sâu sắc. Nhìn bộ dạng quân pháp bất vì thân của Tống Nghênh Xuân, An Tại Đào trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Thầm nghĩ là ông ta đang diễn trò một cách nhàm chán, chẳng thú vị gì cả. Nói cả nửa ngày trên thực tế cũng chỉ giải vây cho Chu Thắng Khoa. Ông ta nói như vậy chỉ sợ lập tức có người đứng lên biện hộ cho Chu Thắng Khoa ngay. Nghĩ như vậy, An Tại Đào theo bản năng dùng ánh mắt của mình nghiền ngẫm tất cả mọi người. Quả nhiên thưa dịp Tống Nghênh Xuân nâng tách trà lên uống, Phó Chủ tịch thành phố Vương Chí Quân cười ha hả nói: Bí thư Tống, chuyện này thì tôi rất rõ. Chu Thắng Khoa ngày hôm qua quả thật là có uống chút rượu, và khi ở hiện trường xảy ra sự cố cũng có chút thiếu sót. Tuy nhiên, chúng ta không thể vì một tiểu tiết nhỏ như vậy mà phủ định toàn bộ một đồng chí. Chúng ta nên cho các cán bộ một cơ hội để sửa đổi. Trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Sơn cũng cười phụ họa: Bí thư Tống, đồng chí Chu Thắng Khoa này tôi cũng có biết chút ít. Công tác rất tốt, con người kiên định, cần cù và thật thà. Trước đây, tôi đã từng cùng với Chủ tịch thành phố Đông Phương Tính điều đồng chí Chu Thắng Khoa đến ban tổ chức cán bộ để công tác. Đáng tiếc là Chủ tịch thành phố Đông Phương không đồng ý. Nghe Vương Chí Quân và Đan Tân Sơn kẻ sướng người họa như vậy, những ủy viên thường vụ và phó chủ tịch thành phố khác, mặc kệ là vui hay không vui, đều không thể không vì Chu Thắng Khoa mà không nói vài câu. Đương nhiên, An Tại Đào và Đông Phương Du, Lãnh Mai là ngoại lệ. An Tại Đào liếc mắt nhìn Vương Chí Quân, trong lòng cảm thấy có chút không ngờ. Đan Tân Sơn vì Chu Thắng Khoa mà nói chuyện thì cũng không lạ, bởi vì Đan Tân Sơn là thân tín của Tống Nghênh Xuân. Sau khi Trương Bằng Viễn đi rồi, Đan Tân Sơn và Bí thư Thành ủy mới đến Tống Nghênh Xuân rất ăn nhịp, rất nhanh liên kết thành đồng minh, trở thành một chiến tướng đắc lực nhất của Tống Nghênh Xuân. Nhưng Vương Chí Quân thì dường như không phải là người của Tống Nghênh Xuân. Trong lúc này không tiếc mạo hiểm đắc tội với An Tại Đào, mà thể hiện thành ý với Tống Nghênh Xuân, dường như là có chút không thích hợp. Dường như nhận thấy ánh mắt tò mò của An Tại Đào nhìn mình, Vương Chí Quân có chút xấu hổ quay đi chỗ khác. Tống Nghênh Xuân lắc đầu: Các đồng chí quan tâm cán bộ là rất đúng, nhưng quản lý cán bộ là một môn học rất sâu sắc, chú ý đến chiều rộng hơn, thưởng phạt phải rõ ràng. Chu Thắng Khoa phạm sai lầm, sao lại không thể xử lý chứ? Nếu hàm hồ cho qua chuyện, chỉ bảo anh ta viết một bản kiểm điểm rồi xong việc, thì sẽ khiến cho các đồng chí khác nghĩ như thế nào? Uy tín của tổ chức để ở đâu? Chúng ta có quy tắc của mình, mặc kệ là ai phạm sai lầm, đều phải dựa theo quy tắc mà xử lý, quyết không nuông chiều. Tôi cho rằng, ở thành phố mà hình thành một không khí chính trị quá tốt bụng thì sẽ khiến cho người ta dựa vào điều này mà ngày càng hư hơn. Nếu lan truyền ra ngoài, người ta sẽ nói thành phố không xử lý Chu Thắng Khoa chính là bởi vì Chu Thắng Khoa là cán bộ do Bí thư Tống điều đến, từng là thư ký của Bí thư Tống. Được rồi, vấn đề này không bàn cãi nữa. Chu Thắng Khoa vi phạm kỷ luật thì phải bị xử lý. Tôi nghĩ trước hết là tạm thời cách chức, sau khi kiểm tra nếu sai phạm nghiêm trọng thì sẽ miễn chức. Tống Nghênh Xuân sắc mặt ngưng trọng nhìn An Tại Đào: Chúng ta cũng nhân cơ hội này nghiêm túc chỉnh đốn tác phong của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Lời này của Tống Nghênh Xuân khiến cho người ta kinh ngạc, cả An Tại Đào cũng giật mình. Vốn y muốn tạm thời cách chức Chu Thắng Khoa, sau đó một thời gian tình thế bình ổn thì sẽ điều chuyển sang bộ môn khác nhậm chức. Nhưng không ngờ là Tống Nghênh Xuân lại giang ai tàn độc hơn, nhất trực tiếp đề xuất miễn chức Chu Thắng Khoa. Cái này không phải là Tống Nghênh Xuân đang giả bộ mà là làm thật sao? Tống Nghênh Xuân đang muốn làm cái gì? Đây là phản ứng đầu tiên của An Tại Đào. Không khí trong phòng hội nghị phức tạp và rườm rà. Mọi người đều có một tâm trạng riêng, suy nghĩ dụng ý đích thực của Tống Nghênh Xuân. Thật sự mà nói, Tống Nghênh Xuân không phải là một tham quan, cũng không phải là một thanh quan. Ông ta ở phòng Sơn cũng rất có suy nghĩ, cũng vì quần chúng nhân dân mà làm việc. Nhưng không phải tham quan cũng không có nghĩa ông ta là một bao trưởng. Nếu nói Tống Nghênh Xuân là bao trưởng trên TV, liêm khiết công chính, thì chỉ sợ là ngay cả bác bán đậu hủ ở thành phố Phòng Sơn cũng phải bật cười. Tống Nghênh Xuân luôn bao che khuyết điểm cho Chu Thắng Khoa, sao lần này lại nhất nhất tận diệt y? An Tại Đào khóe miệng nhích lên, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, trong lòng thoải mái. Thì ra là thế. Quả nhiên đây là một con cáo già. Sau khi hội nghị chấp dứt, các phi ủy viên thường vụ và nhân viên dự thính rời khỏi hội trường. Hội nghị thường vụ thành ủy tiếp tục diễn ra, nghiên cứu việc điều chỉnh cán bộ. Dưới sự ám chỉ của Tống Nghênh Xuân, Tống Tử Lâm đem chuyện xưa nhắc lại, đề nghị bổ nhiệm thêm ủy viên thường vụ thành ủy Quy Ninh, trưởng ban quản lý khu kinh tế sinh thái nông nghiệp Tư Hà kiêm bí thư đảng ủy Mã Hiểu Yến làm phó bí thư thành ủy Quy Ninh. Chưa đến một ngày, từ đồng ý đến không đồng ý, từ kiên quyết phản đối đến chủ động đề xuất, thái độ của Tống Nghênh Xuân đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tống Tử Lâm cũng không suy nghĩ nhiều, còn cho rằng An Tại Đào sau lưng làm động tác. Dù sao Mã Hiểu Yến là một tay An Tại Đào đề bạt lên, xem như là dòng chính của An Tại Đào. Công tác đương nhiên là do An Tại Đào làm. Chẳng qua người trực tiếp ra mặt không phải là hắn mà là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm chánh văn phòng Lưu Phương. Tối hôm qua, sau khi Tống Tử Lâm đi rồi, Lưu Phương liền gọi điện thoại cho Tống Nghênh Xuân, uyển chuyển đưa ra ý tứ đề bạt Mã Hiểu Yến, đồng thời ám chỉ Tống Nghênh Xuân. Bí thư thành ủy Quy Ninh Lý Nam sắp rời khỏi Quy Ninh, trước sẽ bổ nhiệm Mã Hiểu Yến làm phó bí thư thành ủy Quy Ninh, là vì muốn cho Mã Hiểu Yến đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Và đây cũng là ý tứ của lãnh đạo. Chương 550, bổ nhiệm một quyển 8. Trụ đá giữa dòng chương 550, bổ nhiệm một bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân, chủ tịch thành phố Đông Phương Du, An Tại Đào, Tống Tử Lâm đều gật đầu. Những ủy viên thường vụ khác làm sao mà không cùng ý kiến chứ? Cho nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Mã Hiểu Yến đã được xác định làm phó bí thư thành ủy Quy Ninh. Đề nghị của Tống Tử Lâm đã đạt được toàn bộ thông qua. Đông Phương Du và Tống Tử Lâm thì không có ý kiến. An Tại Đào lại càng không. Duy chỉ có Đan Tân Dân, Âu Dương Khuyết như là trong lòng khiếp sợ và mơ hồ. Tống Nghênh Xuân vì sao lại chủ động đề bạt An Tại Đào? Chẳng lẽ Mã Hiểu Yến đã hướng về Tống Nghênh Xuân sao? Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết như liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy dường như có chút không có khả năng. Hai người kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Bởi vì với tốc độ phát triển của khu kinh tế mới Tư Hà, vị trí của nó ngày càng cao ở thành phố Phòng Sơn. Đối với cán bộ khu kinh tế mới Tư Hà, Tống Nghênh Xuân đương nhiên là muốn thu làm người của mình. Nhưng sự thật là chứng minh, bất kể ông ta thử và ám chỉ như thế nào, Mã Hiểu Yến ở khu kinh tế mới Tư Hà đều luôn thờ ơ. Bởi vì đã có bí thư thành ủy Lý Nam ở đó, nên Tống Nghênh Xuân cũng không can thiệp quy U A Mơ U Vinh Quy Quy vào sự tình của Quy Ninh. Nếu không thì ông ta đã sớm điều động Mã Hiểu Yến. Thời điểm đó, An Tại Đào vẫn còn nhậm chức tại tỉnh ủy. Hiện giờ An Tại Đào mạnh mẽ, cứng rắn trở về, chiếm cứ vị trí nhân vật số 3 thành phố Phòng Sơn. Mã Hiểu Yến lúc này làm sao mà hướng về Tống Nghênh Xuân được? Quả là không đúng lý hợp tình. Tống Nghênh Xuân thần sắc có chút cổ quái, bởi vì ông ta đã nhận thấy rõ trên mặt An Tại Đào thần sắc phát hiện rõ điều gì đó. Loại cảm xúc này khiến cho ông ta trong lòng không thích, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Ông ta ho khan một tiếng, trầm giọng nói: nếu tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy sự việc của đồng chí Mã Hiểu Yến đã được quyết định. Tình hình Quy Ninh khá đặc biệt. Ban đầu chỉ là một huyện lạc hậu, nghèo khổ, nhưng hiện tại lại phát triển thành một thành phố kinh tế mạnh mẽ, một trong trăm huyện thị nổi bật nhất cả nước, trở thành một căn cứ quan trọng về sản nghiệp rượu của tỉnh, căn cứ nông nghiệp sinh thái và căn cứ khai thác nguồn năng lượng mới. Nếu các hạng mục giá trị của khu kinh tế Tư Hà phát triển thì Quy Ninh sẽ là nơi cung cấp tài chính nhiều nhất cho thành phố Phòng Sơn. Tôi nghĩ điều này mọi người trong lòng rất rõ ràng. Tống Nghênh Xuân vốn là muốn cường điệu một chút đặc thù và vị trí kinh tế quan trọng của thành phố Quy Ninh. Nhưng đột nhiên lại nhớ đến Quy Ninh là thành phố đi từ bần cùng lên phú quý. Mà người đặt nền móng chủ yếu cho nó chính là chàng thanh niên tuổi trẻ cao ngạo đang ngồi đây an tại đào. Đây là thành tích lớn nhất của hắn trong quan trường, nên trong lòng Tống Nghênh Xuân có chút khó chịu. Sau đó ông ta vội vàng kết thúc sự đánh giá về Quy Ninh. Cho nên chúng ta phải tăng cường bộ máy lãnh đạo thành ủy Quy Ninh. Bộ máy thành ủy Quy Ninh chỉ có một phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng. Điều này rất bất lợi cho sự phát triển lâu dài của Quy Ninh. Cũng không thích ứng cho nhu cầu chiến lược phát triển của Quy Ninh trong tương lai. Đồng chí Mã Hiểu Yến là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Công tác vững chắc, trong sạch, tố chất toàn diện. Cách nhìn về đại cục rất mạnh. Kinh nghiệm công tác phong phú. Đảm nhiệm chức trưởng ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà đã vài năm, đủ để đảm đương nhiệm vụ lớn. Tống Nghênh Xuân cười ha hà. Tình huống cơ bản là như thế. Mọi người còn có ý kiến gì thì cứ lên tiếng. Chúng ta cứ nói thoải mái, tập trung trí tuệ và lực lượng tài năng, tránh cho bộ máy thành ủy xuất hiện quyết sách sai lầm. Mọi người cười nhưng không ai tiếp lời. An Tại Đào cười ha hà. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Bí thư Tống. Và rất tán thành việc thành ủy bổ nhiệm đồng chí Mã Hiểu Yến làm phó bí thư thành ủy Quy Ninh. Tuy nhiên, tôi đề nghị thành ủy hẳn là đồng thời miễn đi vị trí bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà của đồng chí Mã Hiểu Yến. Tinh lực con người luôn luôn có hạn. Nếu thành ủy đã chuẩn bị để đồng chí Mã Hiểu Yến gánh vác trọng trách lớn hơn nữa, tôi nghĩ trọng trách của khu kinh tế mới Tư Hà nên chuyển giao cho người khác. Bổ nhiệm một bí thư đảng ủy khác coi như là một lần nữa làm phong phú bộ máy đảng ủy khu kinh tế mới. Theo tình hình phát triển của khu kinh tế mới Tư Hà, hiện nay thì lực lượng bộ máy chính đảng có chút yếu kém. An Tại Đào nói xong, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tống Nghênh Xuân. Tống Nghênh Xuân trong lòng đánh bột một tiếng, biết An Tại Đào đã đoán được dụng ý của mình. Mặc dù có chút thẹn quá hóa giận, nhưng vì lợi ích chính trị và tiền đồ của thân tín, nên không thể không theo đề xuất của An Tại Đào. Vâng, ý kiến của đồng chí Tại Đào rất có khả năng dự đoán tương lai. Vấn đề này thời gian trước đây tôi đã có sự suy xét. Nếu đồng chí Tại Đào đã đề xuất như vậy thì chúng ta cũng nhân cuộc họp này mà thảo luận nghiên cứu một chút. Như thế nào làm phong phú thêm bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới Tư Hà? Tống Nghênh Xuân cười nhìn mọi người, đôi mắt lóe ra ánh nhìn của một con cáo già. Vừa nghe có cơ hội đề bạt cán bộ, những ủy viên thường vụ có tâm tư liền bắt đầu lung lay. Dù sao, ai cũng muốn đem thân tín hoặc người bên cạnh mình đề bạt lên, cố gắng tạo dựng vị trí cho tâm phúc. Đông Phương Du sẽ rời khỏi thành phố Phòng Sơn nên cô cảm thấy không có hứng thú với việc đề bạt cán bộ này. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cốc Đồng và chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Trình Phương vừa mới bị tỉnh ủy điều chỉnh không làm phó bí thư, tâm trạng còn đang không vui. Đột nhiên xảy ra việc như vậy, bọn họ lúc này rất hứng thú. Trưởng ban thư ký thành ủy Mã Đức Thắng lòng dạ thâm trầm, đối nhân xử thế cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngay cả trong lòng có ý tưởng cũng không có lập tức biểu hiện ra bên ngoài. Y phải chủ động quan sát và chần chừ thật lâu, khi thấy không có bất luận điều gì phiêu lưu thì mới tỏ thái độ. Trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Sơn thì thoáng chút do dự, cười nói: Bí thư Tống, các đồng chí, nếu đã nói như vậy thì tôi có hai đồng chí muốn được đề xuất một chút. Tống Nghênh Xuân cau mày, nhưng mặt vẫn nở nụ cười. Lão Đan, anh là trưởng ban tổ chức cán bộ, nhất định là quen thuộc tình hình cán bộ thành phố. Anh cứ đề cử ra để mọi người cùng thảo luận. Đan Tân Sơn liếc mắt nhìn Tống Nghênh Xuân, thấy ông ta không có phản đối thì nghĩ đến rằng ông ta không có người chọn thích hợp thì liền giơ một ngón lên trước. Một là trưởng phòng phòng cán bộ một của ban tổ chức cán bộ đồng chí Cảnh Hiên, một là trưởng phòng phòng tổ chức nhân sự ủy ban xây dựng đồng chí Từ Lân. Đồng chí Cảnh Hiên những lãnh đạo đang ngồi ở đây chắc đều đã biết. anh ta đối nhân xử thế điềm đạm, công tác kiên định, quen thuộc và am hiểu công tác đảng. Tôi cho rằng để anh ấy đảm nhiệm công tác đảng của khu kinh tế mới Tư Hà là rất thích hợp. Còn đồng chí Từ Lân thì cũng là cán bộ nhiều năm làm công tác đảng cấp trưởng phòng. Nếu tôi không nhớ lầm thì anh ta đã đảm nhận cương vị cấp trưởng phòng này 8 năm rồi. Như vậy là rất có năng lực. Kỳ thật thì thành ủy cũng nên cho bọn họ một số cơ hội. Kỳ thật, nếu loại bỏ tư tưởng cá nhân thì hai người mà Đan Tân Sơn đề xuất cũng đều không tệ lắm. Nhưng theo như ngay từ đầu đã định, Đan Tân Sơn lúc này rất không thức thời. Đề xuất của ông ta sẽ nhanh chóng chết yểu. Tống Nghinh Xuân tuy ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại mắng Đan Tân Sơn. Vốn con đường đã thông, bởi vì có sự phối hợp của An Tại Đào nên càng thêm thông hơn. Kế tiếp chỉ cần Tống Nghinh Xuân thuận nước đẩy thuyền. Đề xuất bổ nhiệm Chu Thắng Khoa làm bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà. Hết thảy đều rất hợp tình hợp lý mà kết thúc. Chủ nhiệm phòng xử lý khẩn cấp là cấp cục trưởng, bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà là cấp cục phó. Điều này thể hiện thành phố đối với Chu Thắng Khoa đã có sự giáng chức. Nhưng chức quan ở khu kinh tế mới Tư Hà cũng là một chức quan béo bở. Có thể đến đó nhậm chức trong tương lai là có thể tiếp nhận chức trưởng ban của Mã Hiểu Yến. Ngay cả nó có là cấp cục phó. Căn cứ vào lợi ích thực tế mà suy tính thì Chu Thắng Khoa vẫn còn có lợi. Hơn nữa Tống Nghinh Xuân còn có mặt suy tính khác. Chu Thắng Khoa bị giáng xuống chức cấp cục phó, nói không chừng sau một thời gian sẽ lên lại cấp cục trưởng. Nhưng nửa đường lại xuất hiện một tên trình giảo kim là Đan Tân Sơn. Tống Nghinh Xuân ra vẻ trầm ngâm một chút rồi thản nhiên nói: ban tổ chức cán bộ có thể khảo sát một chút. Tuy nhiên, bí thư đảng ủy khu kinh tế Tư Hà là một cương vị rất quan trọng. Thành ủy bổ nhiệm cán bộ phải rất thận trọng. Như vậy, những cán bộ khác có đề cử ai thì nói ra luôn để ban tổ chức cán bộ khảo sát một lúc. Tống Nghinh Xuân lời vừa thốt ra, Đan Tân Sơn liền phản ứng. Tống Nghinh Xuân đây là không đồng ý với ứng cử viên mà ông ta đề xuất. Nói cách khác, Tống Nghinh Xuân đã có ứng cử viên của ông ta. Nhất thời, Đan Tân Sơn trong lòng có chút hối hận là mình đã quá vội vã. Không riêng gì Đan Tân Sơn mà các lãnh đạo các một cũng tỉnh ngộ ra. Biết rõ bí thư thành ủy muốn an bài người bên cạnh mình, ai còn dám đề cử người khác chứ? Mất mặt thì không nói, lại còn khiến Tống Nghinh Xuân đâm ra phản cảm. Cho nên các ủy viên thường vụ đều duy trì trầm mặc. Bịch bịch, An Tại Đào đột nhiên nắm chặt tách trà trong tay, cố ý gõ vài cái xuống bàn, ngẩng đầu nhìn mọi người. Sau đó thản nhiên nói: bí thư Tống, tôi cũng có người đề cử. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn An Tại Đào. Mọi người giờ phút này đều không rõ lắm An Tại Đào và Tống Nghinh Xuân đã đạt chung một nhận thức đến mức độ nào. Cho nên khi An Tại Đào nói muốn đề cử người của mình, mọi người đều cho rằng An Tại Đào muốn làm trái ý Tống Nghinh Xuân. Ngay cả Đông Phương Du cũng nhíu mày, cảm thấy An Tại Đào không cần phải đối chọi như vậy. Bởi vì một cương vị cấp cục phó mà chống lại bí thư thành ủy trước mặt mọi người thì không đáng. Phải biết rằng, dựa theo nguyên tắc của tổ chức, việc bổ nhiệm cán bộ, bí thư thành ủy có được quyền hạn tuyệt đối. An Tại Đào tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng cùng tranh đoạt quyền bổ nhiệm cán bộ với Tống Nghinh Xuân thì nhất định là thất bại.